Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên là bọn họ, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng, còn có thần Quang Minh Long tộc Nguyên Thiên Tứ. Nghe nói, Nguyên Thiên Tứ đệ đệ Nguyên Cổ bị Trần Hư Không giết chết, hắn sợ rằng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào trả thù đi. Lực lượng thật kinh khủng, nhìn dáng dấp, bọn họ đều đã đột phá đến kim tiên cảnh giới. Lấy bọn họ tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng coi như là kim tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, cũng đều không làm gì được bọn họ. Đâu chỉ, Hắc Thiên chiến tộc trẻ tuổi đồng lứa vị kia, người sẽ không quên chứ? Mới vừa đột phá đến kim tiên cảnh giới, liền liên tục chém giết ba tôn kim tiên hậu kỳ, thậm chí liền nửa bước đại la kim tiên, cũng không giữ được hắn. Lục Hằng và hắn so, ai mạnh ai yếu không biết, nhưng khẳng định kém không xa. Khoảng cách thật rất nhỏ, đây chẳng phải là nói, Lục Hằng hắn hiện tại đã có đủ để chém chết kim tiên hậu kỳ cường giả thực lực. 10 có 8 9 đi, cái này Nguyên Thiên Tứ hiện tại, chắc không kém. Hắn hẳn là mới vừa đột phá, cho tới lực lượng cũng vẫn chưa hết đẹp nắm trong tay, chỉ có thể lộ ra tại bên ngoài, bất quá, liền khí thế kia chập chờn tầng thứ, ta đoán, hẳn có thể so với so phổ thông kim tiên hậu kỳ, càng cường đại hơn. T, cái này, Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ vừa xuất hiện, mọi người liền xôn xao, tao động, nhất là làm đề tài thảo luận mở liền sau đó, ở giữa thiên địa. Lại là thỉnh thoảng xuất hiện từng trận ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng. Có thể tưởng tượng được bọn họ lúc này rung động, và đánh vào, bao lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lục Hằng lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, hướng Lệ Vô Song chỗ ở cô đỉnh bên trên nhìn, rồi sau đó, bọn họ chân mày chính là chặt nhíu lại. Còn người chỗ sâu tràn ngập một chút kinh nghi bất định về. Lệ Vô Song, vì sao? Lời còn chưa dứt. Lệ Vô Song nâng mí mắt lên, hướng về phía hắn lãnh đạm nói, được rồi, không cần nói nhiều, ta có mình ý tưởng, dự định, cùng ngươi không liên quan. Lời vừa nói ra, Lục Hằng con ngươi đông lại một cái, sắc mặt lại là khó xem. Tiếp theo, hắn rơi vào yên lặng, mà đang trầm mặc một lúc sau, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói. Lệ Vô Song, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là, vậy không ngại như vậy. Ngươi như muốn tự tìm phiền toái, vậy thì như ngươi mong muốn, tùy ngươi cao hứng đi. Bất quá đến lúc đó hậu quả là cái gì, ta coi như không bảo đảm, hừ. Lời nói này Lục Hằng nói giọng lạnh như băng, mọi người nghe được, phảng phất như là trời đông giá rét gió lạnh thổi qua, không chỉ là đông thân thể, giống như ai liền trong xương đều phải lạnh siêu siêu liền vậy. Rất hiển nhiên, cái này Lục Hằng dũng khí, nóng nảy, rõ ràng so cái gì đó Hạ Thiên Thương. Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp các người cao không chỉ một bậc. Người khác sợ Lệ Vô Song, có thể hắn Lục Hằng, ha ha. Hắn còn thật không có ở nơi này chữ sợ ở trong lòng. Nghe vậy thấy vậy, Lệ Vô Song híp đôi mắt một cái, trong mắt có mấy phần nóng nảy chập chờn. Oanh, một cổ đủ để làm người ta hít thở khó khăn khí thế kinh khủng chảy ra, trực tiếp là hướng vậy Lục Hằng phong tỏa đi. Liền cùng Lục Hằng không sợ hắn Lệ Vô Song là đạo lý giống nhau. Hắn Lệ Vô Song, tự nhiên cũng không sợ sợ đối phương phân nửa. Hơn nữa, dám cùng hắn Lệ Vô Song nói thế nào, ha ha, thật vẫn lá gan không nhỏ đây. Mà ở thấy một màn này, mọi người nhất thời cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bầu không khí, vậy lập tức khẩn trương đến trình độ cao nhất. Ngũ hành thiên long tộc Lệ Vô Song, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng. Cái này hai tượng Phật lớn một khi tranh phong tương đối, thậm chí ra tay đứng lên, vậy nhưng là chân chính sự kiện lớn à? Đủ rồi, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Lâm Miên Miên sắc mặt lạnh lùng hướng Lệ Vô Song nói, ngươi tốt nhất rõ ràng một chuyện, ngày hôm nay ở chỗ này, ngươi không phải nhân vật chính. Lệ Vô Song híp đôi mắt một cái, trong mắt tinh mang chớp mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu xin lỗi cười một tiếng, nói. Xin lỗi. Là ta xung động, tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không để ý đến sẽ hơi biến sắc mặt Lục Hằng, lúc này trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt rung động, mặt đầy kinh nghi bất định. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, trong mắt hiện lên nồng nặc không tưởng tượng nổi vẻ. Loại cảm giác đó, phảng phất như là thoáng như mộng vậy. Cô gái này, lại dám như vậy khiển trách bướng bỉnh bất tuần lệ vô song. Càng làm bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin phải, Lệ Vô Song bị như vậy khiển trách, không nổi giận cũng được đi, lại còn ngược lại chủ động nói liền áy náy. Bọn họ đây là chưa tỉnh ngủ, ra ảo giác chứ. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống à? Mà ở thấy một màn này, vậy Lục Hằng cũng là đầy mắt kinh ngạc, mặt đầy kinh nghi bất định hồi lâu, lúc này mới lại híp đôi mắt một cái, chờ cháo không cười giễu cợt nói, ha ha, Lệ Vô Song, không nghĩ tới bướng bỉnh bất tuần như ngươi, lại còn có cái này một mặt, ngày hôm nay cũng làm cho ta kiến thức à? Ha ha ha, ai biết lần này Lệ Vô Song nghe vậy, lại có thể không tức giận, ngược lại là nhìn Lục Hằng, mặt đầy hí ngược vậy giễu cợt, cười lớn, ha ha, ha ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn truyền tới, phảng phất là chấn bầu trời cũng sụp đổ. Truyền đi có chừng hơn 10.000 dặm xa, Lục Hằng sững sốt hồi lâu, lúc này mới chợt sắc mặt trầm xuống, mặt đầy xanh mét gầm nhẹ nói. Lệ Vô Song, ngươi cười đủ chưa? Lệ Vô Song mặt đầy giễu cợt nhìn hắn, vậy không nói gì, trực tiếp cầm hắn làm như không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên ngẩng đầu lên, không chút nào che giấu trong mắt sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hằng, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lục Hằng? Lục Hằng đầy mắt ngưng trọng nhìn Lâm Miên Miên, chậm rãi nói. Ngươi là người phương nào? Lâm Miên Miên, Trần Hư không là ta sư tôn. Lâm Miên Miên chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vậy Lục Hằng con ngươi đông lại một cái, sững sốt hồi lâu, lúc này mới cặp mắt hơi híp nguy hiểm cười lạnh nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai, là vậy người sắp chết đồ nhi à? Lệ Vô Song, nhìn dáng dấp cái này Minh Thần Phủ, là các ngươi bố trí. Thú vị, giấu thật là kỹ. Người sắp chết, ha ha, hy vọng ngươi một hồi nữa, còn có thể như vậy tự tin nói ra lời nói này đi. Bổ sung thêm nhắc nhở ngươi một câu, đối với ngươi kết quả, ta có thể bảo đảm, ngươi, sẽ chết rất thảm. Lâm Miên Miên nhìn vậy Lục Hằng chậm rãi nói, thanh âm rất nhạt, rất nhẹ. Theo lý thuyết nghe vậy thấy vậy, Lục Hằng là hẳn giận dữ, nổi giận, nhưng mà chẳng biết tại sao, làm hắn thấy được Lệ Vô Song trên mặt đùa cợt, cùng với vậy Lâm Miên Miên trên mặt lãnh đạm, và lạnh như băng sau đó, hắn, lại có thể theo bản năng lui về phía sau một bước. Mà sau đó một khắc thời gian sau đó, làm hắn bừng tỉnh, rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, sắc mặt hắn, lập tức đổi được ngăm đen vô cùng, thậm chí trở nên có chút dữ tợn, máu tanh đứng lên. Hắn, Lục Hằng, lại có thể trước khí thế trên, bị trước mắt cái này Lâm Miên Miên, hoàn toàn bể tan tành, nhìn ép. Đây quả thực mất mặt, chính là to lớn làm nhục, nhưng mà làm hắn muốn vãn hồi một ít mặt mũi. Muốn hướng về phía Lâm Miên Miên nói gì lời độc ác lúc đó, lại đột nhiên phát hiện, mình đầu óc, giống như là chặn đường, lập tức mắc liền xác, lại có thể một phiến chỗ trống, một mảnh hỗn độn. Cái gì đều không nói ra được, mà ở nơi này cùng lúc đó, đông, đông, đông, chẳng biết tại sao, Lục Hằng hắn nguyên bản yên tĩnh, trầm ổn, yên lặng tim, lúc này, lại có thể không bị khống chế run rẩy, loạn nhảy cỡn lên. Phảng phất như là ở dự cảm không ổn vậy, nhất thời Lục Hằng trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn nhưng không thừa nhận cũng không được, lần này chuyện này, thật giống như đã vượt ra khỏi hắn khống chế ra, Lệ Vô Song xuất hiện, vốn là không so tầm thường. Mà vậy Lâm Miên Miên, ở hắn xem ra, lại là có chút quỷ dị. Đường đường Lệ Vô Song, lại có thể bị hắn khiển trách. Nói bậy cũng không có. Thậm chí liền chính hắn, vậy ở trên người đối phương, mơ hồ cảm nhận được liền một chút làm hắn có chút lòng rung động, thậm chí là nghẹt thở vậy quỷ dị áp lực, cái này cái gì khái niệm. Tạm thời tới giữa, may là Lục Hằng, lúc này cũng là trong lòng có chút mặt không có ngọn nguồn đứng lên. Thậm chí đều quên đi phản bác, tranh phong tương đối Lâm Miên Miên nói những lời đó, mà ở thấy một màn này, Nguyên Thiên Tứ sắc mặt chợt xanh chợt tím. Cuối cùng vẫn là không có không nhịn được thấp giọng hỏi nói, Lục Hằng, ngươi thế nào, hắn dám như thế nguyền rủa ngươi, muốn không muốn, dứt khoát làm thịt nàng. Hắn trong lòng bây giờ mặt phá lệ bực bội, vốn cho là bọn họ kế hoạch nắm trong tay hết thảy, theo lý uy phong, khí thế khoáng đạt, Nhưng mà trên thực tế nhưng cùng lòng hắn bên trong ước mơ cảnh tượng, Nam Viên Bắc rút lui, kém 108.000 dặm. Vậy Trần Hư không cũng còn chưa tới đâu, bọn họ khi thế cũng đã bị đè được như thế hèn mọn, thấp kém, mặt cũng bị mất à. Đây nếu là chờ lát nữa vậy Trần Hư không tới, bọn họ còn như thế nào thắng? Trong lòng dũng khí hoàn toàn không có, ban đầu liền thua một nửa. Hư, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lục Hằng cũng là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói, Lệ Vô Song ngay tại nàng bên người. Lệ Vô Song đó, ngươi giết liền ai? Nguyên Thiên Tứ mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là không cam lòng nói. Chẳng lẽ, cứ tính như vậy, đừng quên mục đích của chúng ta là ai? Lục Hằng đầy mắt âm trầm, lạnh như băng nói, chỉ cần Trần Hư không vừa chết, chúng ta còn nhiều mà thời gian nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Bổ sung thêm nhắc nhở ngươi một câu, cái này Lâm Miên Miên tốt nhất vậy được chết, nếu không, đối với ngươi ta mà nói, vô cùng hậu hoạn. Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, hồi lâu sau mới đầy mắt sát ý trầm giọng nói. Ta biết, tiếng nói rơi xuống, hắn vậy rơi vào trầm mặc, đến hiện tại hắn vậy rõ ràng, sự việc phát triển đã có chút vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay, có thể việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung. Bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt, không phát không được. Dù sao trước khi tới, bọn họ vậy chuẩn bị thật nhiều hậu thủ, dù là thật kế hoạch có biến, hắn vậy tin chắc. Cười đến cuối cùng người, nhất định là bọn họ ba thế lực lớn. Như vậy, khẩn trương không khí bắt đầu lắng xuống. Hồi lâu sau, mọi người bên trong cường giả đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất là lòng có cảm giác vậy, hướng một cái hướng khác xa xa thương không nhìn lại. Có người tới, ngay sau đó, càng nhiều người hơn, tiếp liền không ngừng hướng cái hướng kia nhìn lại, ánh mắt bên trong phảng phất có quang, lóng lánh sáng lạng tinh mang. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay chàng này thịnh chiến một vị khác chánh chủ, hiện tại chỉ sợ cũng đến sân liền à. Chỉ gặp nơi đó, hư không ngưng tụ, không gian chi lực không ngừng lăn, giống như là lớn biển vậy, như sóng tràn bờ liền đứng lên, mà ở đó cuồn cuộn không gian chi lực chập chờn trong đó. Một tôn thanh y trường bào nam tử, hắn tóc đen xõa vai, con ngươi như tinh thần, phá lệ lóe sáng. Từng bước đi tới, thương khung ánh sáng rơi xuống hắn trên mình, dính vào một tầng thần thánh hào quang, để cho hắn siêu phàm thoát tục, phá lệ tiên thần. Trần, Hư, Không, Nguyên Thiên Tứ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đầy mắt oán hận lẩm bẩm nói, sát ý sôi trào. Chính là hắn sao, ở hắn bên người. Lục Hằng đầy mắt âm trầm, mặt không cảm giác, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy cổ cảm giác hít thở không thông, nhưng vào lúc này hơn nữa thịnh nặng như nhau. Cái này làm cho hắn cảm giác thật không dễ chịu, hơn nữa, mơ hồ có chút tim luống cuống. Hắn hiện tại đột nhiên có loại cảm giác khó hiểu, vậy trước kia chính là hắn cho là tất thắng, bây giờ nhìn lại, thật giống như vậy không như vậy khẳng định à. Tên này, cái này Trần Hư không? Cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Sư tôn, Long thần tử đại nhân, mà vào lúc này, Lâm Miên Miên, Tề Chiến thông suốt đứng lên, lập tức gương mặt kích động hướng Trần Phi bay lên trời. Mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song do dự một tí, vậy vẫn là đi theo lên. Hai người cũng tới, không tệ, nhìn dáng dấp ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong, các ngươi được không ít chỗ tốt. Nhìn đâm đầu vào Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Trần Phi cười một tiếng, chợt con mắt lóe lên nói. Bởi vì lấy hắn bây giờ thực lực, đừng nói là Tề Chiến, cho dù là Lâm Miên Miên, cũng ở đây hắn trước mắt không che giấu. Một mắt, liền cơ hồ có thể nhìn thấu toàn bộ. Còn nhớ khi tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ trước, Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi là nửa bước huyền tiên, Tề Chiến cảnh giới tu vi cũng là như vậy. Mà ở hiện tại, Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi đột phá đến huyền tiên sơ kỳ. Mà Tề Chiến lại là đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn à. Hồi bẩm Long thần tử đại nhân, Miên Miên thiếu chủ trợ giúp ta lấy được hư không Long Vương truyền thừa, cho nên ta mới có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Miên Miên thiếu chủ. Tề Chiến lập tức nói, Lâm Miên Miên là Trần Phi duy nhất một vị đệ tử quan môn, vì vậy chính là Minh Thần Phủ thiếu chủ thân phận. Ngày thường bọn họ không cần như vậy khách khí, bởi vì quá quen, đều là lấy tên chữ tương xứng, mà ở Trần Phi trước mặt, lại không thể như vậy tùy ý, phải hơn chính thức một chút. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn thân phận và Lâm Miên Miên kém không ít. Ngươi vận khí không tệ. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hướng Lâm Miên Miên, Tề Chiến hai người sau lưng Lệ Vô Song quét tới, dừng dưng một tiếng, nói, hai người ai giới thiệu một chút đi, vị này là. Vẫn là ta tự để đi. Lệ Vô Song thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, ta kêu Lệ Vô Song, đến từ ngũ hành thiên long tộc, lần này đi theo bọn họ tới đây, là ta tự nguyện. Vậy không có gì đặc biệt mục đích, chỉ là muốn cùng Lâm Miên Miên, còn có Trần phủ chủ ngươi, kết giao bằng hữu. Trần phủ chủ, thật ra thì ban đầu hắn căn bản không nghĩ tới xưng hô như vậy Trần Phi, nhưng mà hiện tại, làm hắn khoảng cách gần đứng ở Trần Phi trước mặt lúc đó, hắn nhưng thật giống như phát hiện một cái rất khủng bố, vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là hắn lúc này đứng ở Trần Phi trước mặt thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng, lại có thể đang run rẩy, sợ. Cái này ý vị như thế nào, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Hoặc là, Trần Phi thực lực hơn xa tại hắn, hoặc là, Trần Phi tiềm lực thiên phú, đủ để đem hắn nghiền ép, mà vô luận là loại tình huống nào, cũng đại biểu một chuyện, đó chính là trước mắt cái này Trần Hư không người này, thật giống như xa so hắn phỏng đoán, dự liệu, đáng sợ hơn. Càng ngoài dự liệu, vậy chính vì vậy, hắn đem mình đối với Trần Phi gọi, từ thuận miệng Trần Hư không, biến thành Trần phủ chủ, để bày tỏ hắn thái độ và tôn kính. Hơn nữa hắn hiện tại vậy đang suy nghĩ một cái sâu hơn tầng thứ sự việc. Đó chính là Trần Hư không là Lâm Miên Miên sư tôn. Chẳng lẽ cũng không phải là bởi vì cái trước hắn vận khí tốt, mà là bởi vì hắn đích xác là có đủ để trở thành Lâm Miên Miên cái này cùng trường sinh tiên cấp thiên kiêu sư tôn tư cách và thực lực. Kết bạn dĩ nhiên là có thể, hôm nay người có thể tới giúp ta. Vậy nhiều cảm ơn người ý tốt, bất quá, ý tốt tâm lĩnh, ta chuyện của mình. Vẫn là chính ta để giải quyết. Trần Phi cười nhạt nói, lời vừa nói ra, Lệ Vô Song sợ run một tí, chợt lập tức nói, Trần phủ chủ, ngươi có lẽ không biết, cái này Lục Hằng, bọn họ hẳn không dự định thật cùng ngươi công bằng quyết chiến. Ta biết, lời còn chưa dứt, Trần Phi cười một tiếng, đem cắt đứt. Lệ Vô Song lại lần nữa ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua vẻ cổ quái, hướng xa xa đầy mắt âm tình bất định Lục Hằng nhìn lại. Dần dần, hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ đồng tình. Nhìn dáng dấp, cái này Lục Hằng muốn ngược lại xui xẻo à, biết còn dám tới, còn không cần hắn hỗ trợ, đây không phải là rõ ràng nói, mình có đủ thực lực, có thể giải quyết, trấn áp hết thầy sao? Lệ Vô Song lại lần nữa lắc đầu một cái, nghiêng đầu hướng Trần Phi nhìn lại, cười nói. Đã như vậy, vậy ta cứ nhìn là được. Sư tôn, những người này quá kiêu ngạo, vẫn muốn ngươi chết. Ta phải nói, dứt khoát nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn coi là. Lâm Miên Miên nhỏ giọng nói, che giấu chung quanh không gian, không để cho giữa bọn họ nói chuyện truyền đi. Nàng hiện tại ở chân chính thấy Trần Phi sau đó, đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, căn bản không lại lo lắng cái gì. Liền Lệ Vô Song cũng có thể mơ hồ ở Trần Phi trên mình, cảm nhận được nguy hiểm, nàng tự nhiên càng không ngoại lệ. Cuộc chiến đấu này, ở hắn xem ra. Kết quả đã sớm định trước. Thắng bại sống chết, vậy đã sớm thấy rõ. Được rồi, ta biết, giao cho để ta giải quyết đi. Một đám tên hề nhảy nhót mà thôi, nhanh lên giải quyết, ta còn có những chuyện khác phải đi làm. Trần Phi đưa tay ở đó Lâm Miên Miên trên vai đánh chụp, chợt bước chân bước ra, sát bên người mà qua, hướng vậy Lục Hằng các người chậm rãi đi tới. Mà ở thấy một màn này, Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Hạ Thiên Thương các người. Tất cả đều là cặp mắt híp lại, cả người căng thẳng, như lâm đại địch liền đứng lên. Có mấy lời, bọn họ ở thấy Trần Phi trước dám nói, nhưng khi bọn hắn hiện tại, ở chính mắt thấy Trần Phi sau đó, chẳng biết tại sao, nhưng có chút không dám nói. Khí thế loại vật này, là thật thực tồn tại, mà đây hiện tại, bọn họ hết thảy cũng từ Trần Phi trên mình, cảm nhận được liền nghẹt thở giống vậy áp lực. Bọn họ bắt đầu luống cuống, thậm chí hơi sợ. Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ nhưng cũng rất khó quay đầu lại. Các ngươi ai là Lục Hằng? Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức là hướng trong hư không Lục Hằng hội tụ đi. Mà ở thấy một màn này, Lục Hằng đầy mắt âm tình bất định hồi lâu. Cuối cùng nhưng cũng vẫn đi ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người ma khí lăn, giống như ma thần giống vậy, U Lãnh nạt nhỏ. Trần Hư Không, nhìn dáng dấp ta trước khi đúng là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm. Cuộc chiến hôm nay, định trước người chết, sẽ là ngươi. Thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian đi, bởi vì chờ lát nữa, ta sẽ đích thân đem ngươi tễ hết, đưa ngươi lên đường. Ngôn ngữ sắc bén, phảng phất là lần nữa cho Lục Hằng mang tới một ít tự tin. Có chút thời điểm, khí thế, tự tin đích xác là một vật rất trọng yếu. Lúc trước phát sinh hết thảy, không thể không nói, đích xác là cho hắn rất lớn đánh vào, và đả kích, cho tới lòng hắn trung gian tự tin, bắt đầu sụp đổ làm tan rã, thậm chí mơ hồ hốt hoảng bất an. Nhưng hắn Lục Hằng không hổ là Lục Hằng, trải qua vô số sống chết, xông qua vô số núi đao biển lửa, tự nhiên rõ ràng, không chiến trước nhụt chí, loại tâm thái này tuyệt đối là không tin. Coi như hắn xem thường Trần Phi thì như thế nào? Hắn nhưng mà Lục Hằng à, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là trực tiếp đối với Lệ Vô Song, hắn vậy tự tin không gặp được thất bại. Cho nên hắn dựa vào cái gì thất bại cho tên này chưa từng có ai biết đến Trần Hư Không? Huống chi, hắn còn có như vậy nhiều hậu thủ và chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lục Hằng những ngày qua tự phụ và lòng tin, tất cả đều lập tức trở về. Ngẩng đầu lên, hắn đầy mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, trong mắt bừng bừng sát ý và hí ngược, phảng phất như là thợ săn nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Trần Hư Không, chuẩn bị xong bị đã chết rồi sao? Lục Hằng cười lạnh nói, không sai, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thư của ngươi tâm tính thiện lương xem lại trở về. Như vậy mới có ý tứ, giết một cái dũng khí mất hết phế vật, vậy không có ý gì. Lục Hằng, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi nhất định phải một người và ta đánh. Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Lục Hằng, chậm rãi khạc ra mấy chữ. Nếu không, cùng lên đi, lời vừa nói ra, Lục Hằng ánh mắt run lên. Nhất thời vậy ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Sau hồi lâu, cái này Lục Hằng giống như là giận dữ ngược lại cười vậy, trong mắt tràn ra làm vẻ dữ tợn. Cả người trên dưới, mà khí lăn, sát ý nhô lên, trực tiếp là ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Trần Hư Không, ngươi ngược lại thật là khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, sẽ để cho ta Lục Hằng kiến thức một chút. Ngươi như vậy, tự phụ sức lực, rốt cuộc ở đâu? Cấp phần thưởng thời gian là lộ ra khẩu khí thật là lớn, không biết sống chết. Oanh, vừa dứt lời, vậy Lục Hằng trực tiếp là bước ra một bước, chấn phá hư không, hướng Trần Phi bạo cướp lướt đi. Đông, oanh ầm long, dẫn đầu xuất thủ, hắn cũng không có thi triển ra cái gì mạnh mẽ nghịch thiên thần thông, mà là trực tiếp giống như sao chổi vậy biến dạng bầu trời mênh mông, một quyền. Thẳng ngay Trần Phi đầu đánh tới. Trong nháy mắt kia tới giữa, thiên địa bể tan tành. Hư không run rẩy, lại là có cuồn cuộn ma khí phóng lên cao, chen đầy vân thiên, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất uy áp kinh khủng, làm người ta sợ hãi, rung động. Tê, cái này Lục Hằng thực lực, không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Lực lượng bây giờ của hắn, tuyệt đối có tư cách đánh một trận kim tiên cường giả đỉnh phong. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Không hổ là thiên kiêu bảng thứ tư, thật là khó tin, không tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc tới giữa trời đất vô số người cũng bạo phát ra vẻ hoảng sợ. Tất cả hết sức xôn xao, Lục Hằng liền hắn bảng hiệu Thái Hạo Ma Tông cũng không thi triển ra. Ước chừng chỉ là dựa vào thân xác quả đấm, chính là đánh thủng hư không, làm phương thiên địa này đều bắt đầu run rẩy. Cái này cùng thần uy, ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Thậm chí... chính là Hạ Thiên Thương, Nguyên Thiên Tứ cái này cùng cao cấp, cường giả, cũng không nhịn được con ngươi co rúm một cái. Quả đấm siết chặt, trong lòng vô cùng là phức tạp. Nói thật, cái này cùng lực lượng bọn họ hôm nay cũng không phải là hiện ra không ra. Nhưng mà, bọn họ muốn thi triển ra cái này cùng lực lượng, tạo thành cùng chi bằng nhau phá hoại hiệu quả, tối thiểu vậy được dùng được 90% lực, thậm chí là toàn lực ứng phó mới được. Nhưng mà đây đối với Lục Hằng mà nói. Nhưng chỉ là tiện tay một quyền mà thôi. Đây cũng là chênh lệch à? Chênh lệch, thật sự có khổng lồ như vậy sao? Hắn vì sao không tránh? Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, cũng có người phát hiện đối mặt với Lục Hằng cái này như vậy kinh người. Một quyền khinh khủng, Trần Phi lại có thể liền trực tiếp đứng tại chỗ. Tránh cũng không tránh, thi triển phòng ngự thần thông, thật giống như cũng không có. tựa như không chút nào chuẩn bị và phòng bị vậy. Ha ha, đây là bị sợ choáng váng sao? Quả nhiên như vậy, cái này Trần Hư Không, trước khi hết thảy đều là giả vờ. Liền ta cũng không dám tùy ý như vậy tiếp Lục Hằng một quyền, hắn là thứ gì, thật sự là ở tự tìm cái chết. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Thiên Tứ lại là khóe miệng móc một cái, mặt đầy đều là hiện ra châm chọc, vẻ châm chọc đứng lên. Như vậy rất nhanh, mặt hắn trên những thứ này giễu cợt, vẻ châm chọc, nhưng cũng toàn bộ ngay tức thì liền đọng lại ở trên mặt. Điều này sao có thể, điều này sao có thể, chỉ gặp làm vậy Lục Hằng quả đấm, chân chính sắp rơi vào Trần Phi trên đầu lúc đó, ở mọi người hoàn toàn hoảng sợ, và khó tin ánh mắt trong đó. Trần Phi trực tiếp là khóe miệng phẩy một cái, ngay đầu một cái tát quăng ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, thành tựu khoảng cách gần nhất, đích thân cảm thụ người Lục Hằng nhất thời con người bạo xúc, cả người như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến đứng lên. Một cái chớp mắt tới giữa, hắn chỉ cảm thấy giống như thái cổ thần sơn áp đính vậy khủng bố áp lực, và nghẹt thở vậy nguy hiểm, hướng hắn dễ như bỡn, như bài sơn đảo hải đấu đá tới. Rắc rắc, một tiếng thanh âm thanh thúy. Lục Hằng đánh phía Trần Phi quả đấm, thậm chí là cánh tay, trực tiếp là giống như yếu ớt cây bông vải vậy, tại chỗ nổ banh. Rồi sau đó xương máu đầy trời, bể nát máu thịt cùng xương, cũng đều tán lạc đi ra ngoài, phá lệ chói mắt. Làm người ta chố mắt nghẹn họng, xúc mục kinh tâm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lấy vậy lợi hại nổ banh cánh tay lúc trước chỗ ở vị trí là trung tâm, hướng phía ngoài rậm rạp chằng chịt. Toàn bộ hư không đều là giống như mạng nhện trạng, thậm chí là hắc động vậy khủng bố vết rách. Cái này cùng cảnh tượng, càng so với trước kia Lục Hằng triển hiện ra uy thế, khủng bố gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần vượt quá. Thật là kinh người nghe, không tưởng tượng nổi, mà ở thấy một màn này, giờ khắc này, người sở hữu, thậm chí là cả thế giới đều tựa như lâm vào yên tĩnh như chết vậy. Mọi người cũng trợn to hai mắt, đầy mắt hoảng sợ, không thể tin. Đây chính là Lục Hằng à, đường đường Thái Hạo Ma Tông cao cấp thiên tài, thiên kiêu bảng vị thứ tư cái thế yêu nghiệt, lại có thể vừa đối mặt, liền bị nghiền thành như vậy, liền ngay ngắn một cái cánh tay đều bị đánh nổ tung. Cái này cái gì khái niệm, mọi người trực tiếp là bối rối, phảng phất là đang nằm mơ như nhau. Nguyên Thiên Tứ các người óc một phiến chỗ trống, nháy mắt tới giữa, sau lưng hù được tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà vậy Lệ Vô Song lúc này cũng là sững sốt hồi lâu sau, mới lại là khó tin, vừa vui mừng lắc đầu một cái, thật may nàng lần này không nhìn lầm người, nếu không, chuyện vui có thể to lắm. Lục Hằng có thể bị một cái tát đánh cho thành như vậy, hắn đi lên, sợ rằng cũng không tốt gì. Nói cách khác, cái này Trần Hư Không đích xác là như hắn nghĩ như vậy, mạnh ngoại hạng. Mạnh đổi tai, mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người kịp phản ứng sau đó. Cũng là toàn trường náo động. Một phiến xôn xao, tê, trời ạ, ta là đang nằm mơ chứ, Lục Hằng thực lực, lại có thể và hắn chênh lệch khổng lồ như vậy. Đùa giỡn chứ, điều này sao có thể, cái này con mẹ nó Trần Hư Không, thật sự là một quái vật, một quyền đánh bể Lục Hằng cánh tay, cái này cái gì khái niệm, hắn thực lực, không thể nào đã đến gần nửa bước đại la chân tiên liền chứ, ta phải nói, vượt quá. Coi như là nửa bước đại la chân tiên đích thân tới, vậy chưa đến nỗi như thế mạnh. Lục Hằng hắn hôm nay thực lực, tối thiểu cũng là kim tiên đỉnh cấp, dù là đối mặt nửa bước đại la chân tiên, cũng có thể dây dưa một hồi, không thể nào chênh lệch lớn như vậy. Cũng có thể là xem thường chứ, mọi người đều biết, Lục Hằng cường đại nhất thủ đoạn, hẳn là vậy bị dự là Thái Hạo Ma Tông ba đại bảo vật chấn tông một trong Thái Hạo Ma Tường. Có lẽ hắn thân xác cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại, vậy nói không chừng à, có đạo lý. Chắc là như vậy, nếu không cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, một cái tát vung bạo Lục Hằng cánh tay, cái này cái gì khái niệm, đơn giản là dễ như bỡn nghiền ép à, cái này căn bản không có thể được rồi. Bất quá nói thật, cái này Trần Hư Không đích xác là đáng sợ, yêu thần cự tử thua ở trong tay hắn, không oan uổng. Đúng vậy, thật là khó tin. Chính là hạ giới, lại còn có loại quái vật này, thật là quá phóng đại. Mọi người hoàn toàn rung động, xôi trào một phiến, bởi vì lúc này Trần Phi nơi triển hiện lực lượng, thật là đánh nát bọn họ thế giới quan, và bọn họ đối với hạ giới con kiến hôi nhận biết. Mấu chốt nhất là, loại quái vật này, dõi mắt toàn bộ bọn họ tiên giới, cũng đều không mấy cái à. Đây nếu là truyền đi địa tiên giới, nhất định là đưa tới lại một trận động đất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, quyết chiến trận bên trong Lục Hằng, lúc này cũng là mặt đầy thảm trắng, trong mắt cơ hồ đỏ tươi. Còn người không ngừng run rẩy, trên cổ gân xanh cũng ở đây bạo khởi. Như sói đói vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, bất quá liền chính hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn tâm trạng trong đó, hàm chứa một chút căn bản che giấu không đi qua sợ hãi. Người khác không biết, nhưng chính hắn nhưng rõ ràng, hắn thân xác, căn bản không yếu. Hắn tự tin hiện tại coi như là một vị kim tiên hậu kỳ cường giả đứng ở nơi này, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh bể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bây giờ thực tế thì, hắn Lục Hằng, ra tay trước ưu thế dưới tình huống, lại bị Trần Phi trở tay tùy ý một cái tát, nghiền nổ hết thảy. Không chỉ có thua, thậm chí, còn bị một cái tát vung nổ cánh tay. Ý vị này hắn hẳn căn bản không phải Trần Phi đối thủ, thậm chí bọn họ hai người tới giữa thực lực, cũng phải có chênh lệch không nhỏ. Cái này, điều này sao có thể? Lục Hằng lúc này óc đã chỗ trống, tim không ngừng run rẩy, hô hấp cũng là phong phú rất nhiều lần. Hắn nghĩ tới vô số kết cục, chính là chưa từng nghĩ, Trần Phi thực lực lại có thể trực tiếp áp đảo hắn. Mà đây loại bỏ sót, vậy làm cho hắn hiện tại trực tiếp bước vào cuộc đời này nhất tình cảnh nguy hiểm. Coi như không cam lòng, nhưng hắn cũng không được thừa nhận, như tiếp tục đánh đi xuống. Hắn Lục Hằng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không thắng được, nghĩ đến đây, Lục Hằng cả người run lên, như bị sét đánh, trong mắt hắn, cũng là vào lúc này gắt gao nhìn chằm chằm xa xa vậy áo xanh nam tử, đáy lòng, lại sinh ra nồng đậm sợ hãi. Lần này xong rồi, Lục Hằng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, mà vào lúc này, Trần Phi cũng giống như là nhận ra được cái gì, hướng hắn toét miệng cười một tiếng, nói, để cho bọn họ tất cả đi ra đi. Mọi người cùng nhau, có lẽ ngươi còn có một chút mạng sống cơ hội, nếu không, ngươi hiện tại hẳn rất rõ ràng, ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn là cùng lên đi. Lời vừa nói ra, Lục Hằng cả người run lên, như bị sét đánh, đồng thời sắc mặt cứng đờ, mặt đầy xanh mét. Diễn cảm khó coi tới cực điểm, giống như là được to lớn làm nhục vậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn cũng là dần dần đầy mắt dữ tợn hướng Trần Phi nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ánh mắt run rẩy, lộ ra kinh khủng đỏ thắm, và máu tanh, trừ cái này ra, hắn ngay trong ánh mắt, vậy còn có nồng nặc sát ý nhô lên, lạnh như băng thấu xương, máu tanh, uy nghiêm, huyền thực chất yếu vậy, cho người cảm giác, phảng phất là hận không được đem Trần Phi loạn đao chém chết. Hắn nhưng mà Lục Hằng à, đường đường Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử chuẩn bị chọn hậu bổ. Chưa từng bị như vậy làm nhục, khinh thị qua, mà hiện tại cái này phát sinh hết thảy, nói không khoa trương chút nào, đơn giản là trực tiếp giết hắn cũng còn muốn hơn nữa làm hắn khó chịu. Giết người giết tim, không ai bằng này, oanh, mà sau đó một khắc thời gian, giận dữ đến mức tận cùng, tựa như đã mất lý trí Lục Hằng, trực tiếp là tâm trạng mất khống chế, con người đỏ thắm, sát khí sôi trào lên. Trần Hư Không, đây là người ép ta. Hướng về phía Trần Phi, Lục Hằng lạnh như băng nói. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn hướng dưới người mặt đất ánh mắt quét tới, giận dữ vậy hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ta nếu là thua, các ngươi những phế vật này vậy được chết. Cũng cho ta cút ra đây, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, cho dù là Lục Hằng một tiếng này gầm thét sau đó, ở giữa thiên địa, vậy vẫn là tĩnh mịch một phiến. Yên tĩnh như tĩnh mịch, lại không có một người chủ động đứng ra, bất kể là trước đó đã bị liên hệ tốt Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp các người, vẫn là Nguyên Thiên Tứ những thứ này thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Dạ Thần Tử người, bọn họ giờ phút này, lại có thể đều là mặt đầy trần trờ, thậm chí mặt đầy mang chút sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vậy tôn bóng người, cả người run rẩy, dưới chân phảng phất là treo có nặng đến hàng tỷ cân thần thiết, nặng nề được dọa người. Căn bản không ngừng nổi, bước không ra, mà chậm chạp không dám đứng ra. Đúng vậy, không phải là không nguyện, mà là thật có chút không dám. Tại sao? Rất đơn giản, Lục Hằng là ai? Thiên kiêu bảng thứ tư thiên tài siêu cấp, tiềm lực thiên phú, lại là chăn tới đỉnh cấp chân thánh cấp, mà làm hắn hôm nay đột phá đến kim tiên cảnh giới sau đó. Chân thực sức chiến đấu, tối thiểu cũng là đạt tới kim tiên hậu kỳ, thậm chí đến gần kim tiên đỉnh cấp trình độ. có thể xem cái này bây giờ thế nào. Mạnh như bạo giận, trình độ cao nhất trạng thái tột cùng xuống Lục Hằng, nhưng lại có thể liền Trần Phi một chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp là bị đánh nổ một cánh tay. Cái này ý vị như thế nào? Bọn họ lại sao có thể sẽ không biết đây, không biết đâu. Ý vị này Trần Phi thực lực chân chính và tiềm lực thiên phú, tuyệt đối muốn đối bọn hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn. Thậm chí coi như thật đem bọn họ toàn bộ góp chung một chỗ mà, có lẽ vậy cũng rất khó cùng chống lại chứ. Tạm thời tới giữa, Nguyên Thiên Tứ, Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử các người đều là sắc mặt đổi được vô cùng là khó xem. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, loại tâm thái này là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ lại có thể không chiến trước khiếp, trong lòng manh sinh ra ý rút lui, cái này không chỉ là sợ hãi, không chỉ là sỉ nhục, thậm chí còn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Không chiến trước khiếp à, ý nghĩa tuyệt đối tự tin đã bị vô tình đánh vỡ. Từ bây giờ về sau, cho dù là chứa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái này vậy sẽ trở thành là bọn họ chọn đời ác mộng và sơ hở. Cả đời dây dưa, cả đời bầu bạn, đây đối với bọn họ mà nói là đả kích chí mạng, cũng là con đường tu luyện, thiên tài chi đạo nhất đại kỳ. Nhưng mà mặc dù biết rõ như vậy, bọn họ cũng không muốn, nhưng mà, sợ hãi lúc này lại phảng phất là ác ma cười gằn, như phù cốt chi thư vậy, gắt gao dây dưa bọn họ, chiếm cứ ở bọn họ tim bên trên, làm được bọn họ từ đầu đến cuối không dám đứng ra. Quanh quẩn và vùng vẫy ở đó một bước cuối cùng, mà ở thấy một màn này, Lục Hằng ngần một tí, chợt giận dữ ngược lại cười, mặt đầy xanh mét gầm hét lên. Xem ra nói các ngươi là phế vật cũng còn nâng đỡ các ngươi, làm sao, sợ. Vậy thì cút nhanh lên, sau đó giống như một trùng xấu, con kiến hôi giúp lại xó xỉnh, yên lặng cầu nguyện hắn sẽ không cùng các ngươi lật nợ cũ, sẽ không đem các ngươi hết thảy đuổi tận giết tuyệt đi. Một chất phế vật, não loại, hắn hiện tại rốt cuộc biết mình sai rồi. Không phải là sai ở không nên bởi vì tham lam những cái kia treo giải thưởng khen thưởng, đi đánh Trần Phi chú ý, mà là sai ở có mắt không tròng, chọn như thế chút cái phế vật tới làm đồng minh. Những phế vật này, lại có thể liền đánh một trận dũng khí cũng không có, muốn bọn họ có gì dùng. Không, bất quá sẽ ở đó Lục Hằng không chút lưu tình tức miệng mắng to tiếng rơi xuống ở một chớp mắt kia, một đạo khủng bố rồng ngâm xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Chấn mọi người linh hồn đều tựa như là muốn tản ra. Hư không bộc phát ra vô tận ánh sáng trắng, phá lệ thần thánh, tràn đầy dễ như bỡn lực lượng kinh khủng. Mọi người mặt liền biến sắc, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp vậy, thần quang minh long tộc thiên tài siêu cấp Nguyên Thiên Tứ bất ngờ hóa long ra, cũng là gia nhập vào chiến trường. Đông, oanh ầm ầm ầm long, làm vậy Nguyên Thiên Tứ hóa long lao ra sau đó, chân trời nhất thời thần thánh ánh sáng mãnh liệt. Trắng xóa một phiến, đè thiên xây ngày, vô biên vô tận, có khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế tràn ngập ra, cực kỳ khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Thiên Tứ màu trắng đầu rồng, vậy giống như che khuất bầu trời tinh thần vậy, phá thiên tới, lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, sát khí sôi trào nói. Trần hư không, ngươi và ta thần quang minh long tộc thù, còn có ngươi ta tới giữa giết đệ mối hận, hết thảy. Cũng nên là một chấm dứt. Hôm nay, ta tất tệ hết ngươi, lấy máu ngươi nhuộm đỏ thương khung mặt đất, đạp ngươi thi thể, lên trời. Oanh, oanh, oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, lại có đếm tôn khủng bố màu trắng thiên long xuất hiện, chiếm cứ thương khung, sát ý sôi trào, trực tiếp là đem Trần Phi bao vây. Rất hiển nhiên, người mình, đều là thần quang minh long tộc cường giả. Số lượng có chừng 7-8 cái chi hơn, Nguyên Thiên Tứ đi ra. Mọi người rung động nói, Nguyên Thiên Tứ đệ nguyên cổ toi mạng ở Trần Phi trong tay, đây là giết đệ mối hận. Minh thần phủ và vậy thần quang minh long tộc đủ loại ân oán, đây là huyết hải thâm cừu. Hôm nay hai người này cũng rung đến một khối mà, quyết định được có giao phó, và kết quả. Đây là một trường kiếp nạn, Trần Phi không tránh được, giống nhau, thành tựu thần quang minh long tộc đại biểu Nguyên Thiên Tứ, vậy không tránh được. Có lẽ bây giờ còn có người có quyền lựa chọn, rốt cuộc kết quả muốn không muốn và Trần Phi chết đến cùng, rốt cuộc muốn không nên trêu chọc như vậy một tôn đại địch. Nhưng cái này quyền lựa chọn tuyệt không bao gồm thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc, yêu thần tông cái này ba thế lực lớn. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ sớm đã là và Trần Phi, và Minh Thần Phủ, không chết không thôi. Mà duy nhất có quyền lựa chọn là Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh từ bọn họ. Trần Hư Không, ngươi giết ta Yêu Thần Tông Yêu Thần Cự Tử, tội không thể tha. Ngươi hôm nay nhất định phải bắt ngươi mệnh tới bù mệnh. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lạnh như băng già nua tiếng vang lên, rồi sau đó ước chừng 6-7 vị cả người tràn ngập khí thế kinh người chập chờn cường giả, hiện thân ra, hướng Trần Phi sát ý sôi trào đi tới. Làm được cái này trong thiên địa nhiệt độ, cũng bỗng nhiên xuống tới liền băng điểm. Để cho người linh hồn run rẩy, rợn cả tóc gáy. Là Yêu Thần Tông người, mọi người hướng vậy 6-7 vị cường giả nhìn lại, không ít người đã nhận ra bọn họ thân phận. Những người này, chính là Yêu Thần Tông người, có lẽ đơn độc tới xem, bọn họ tiềm lực thiên phú và tu vi thực lực, đều không đáng lấy sánh bằng thiên kiêu trên bảng thiên tài, nhưng bọn họ có một cái ưu thế, đó chính là người nhiều. Có chút thời điểm, số lượng đủ rồi liền có thể đưa tới biến chất. Trần Hư Không, ngươi và ta Phi Tiên Đế tộc tới giữa nợ, cũng nên thật tốt tính một chút. Ta cũng không tin ngày hôm nay nhiều người như vậy, còn không giết được một mình ngươi. Lại một đạo âm ngoan, lạnh như băng hung ác tiếng truyền tới, một hướng khác, chừng hơn 10 vị cao cấp cường giả hiện thân đi ra, khí thế phá lệ khủng bố, và đè người. Nhất là vậy người cầm đầu, một bộ áo bảo đen, lưng mọc hai cánh, giống như thần thiết vậy, chảy xuôi kinh người tiên quang, cứng rắn vô cùng, bao trùm ở đó trong hư không, lại là phảng phất là đem đâm xuyên qua vậy. Bề mặt còn quấn vặn vẹo hư không. Xa xa nhìn lại giống như đặt mình vào ở vạn vẹo hư không hắc động bên trong, nhìn như phá lệ dọa người. Là hắn, Kim Ngung, Phi Tiên Đế tộc Phi Vũ nhất mạch đương thời thánh tử. Mọi người nhìn như người kia mặt mũi sau đó, lập tức cả kinh. Phi Tiên Đế tộc Phi Vũ nhất mạch đương thời thánh tử, Kim Ngung, chính là so Phi Tiên Đế tộc Hạ Thị nhất mạch vậy Hạ Thành Tiên, cũng còn muốn hơn nữa ưu tú cao cấp nhân vật thiên kiêu. Hạ Thành Tiên chính là thiên kiêu bảng 27, mà đây Kim Ngung, thì chính là thiên kiêu bảng 22. Có thể nói Phi Tiên Đế tộc đương thời trẻ tuổi đồng lứa vương giả, hắn Kim Ngung hẳn coi là lợi hại nhất một cái. Mà hôm nay, như vậy một cái cao cấp thiên tài, mang hơn 10 cái Phi Tiên Đế tộc cường giả xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mọi người làm sao có thể không kinh. Tới hiện tại, chỉ là Phi Tiên Đế tộc, thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần Tông ba thế lực lớn, cũng đã lấy ra gần 30-40 người. Có lẽ những người này bên trong, tuyệt đại đa số cũng không phải là Trần Phi hợp lại địch, coi như là con chốt thí. Có thể kiếm nhiều, còn có thể cắn chết voi, có bọn họ đảm nhiệm trước xếp, thậm chí con chốt thí nhân vật, lại do Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung cùng cao cấp thiên tài đi tìm một chút sơ hở giết người. Bọn họ dựa vào cái gì không thể thắng, thậm chí có thể nói bọn họ phần thắng hẳn tương đối lớn mới đúng. Cũng chỉ có các ngươi những thứ này sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy không nói gì, chỉ là cặp mắt híp lại, nhàn nhạt lắc đầu nói, đừng nói cho ta các ngươi những tiểu động tác kia đều thất bại. Vòng tới vòng lui, vẫn là các ngươi những thứ này ba đại thế lực ngươi. Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Thiên Tứ chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt tái xanh. Chợt liền gặp hắn hướng Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp các người nghiêng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Sau khi chuyện thành công, lúc trước ta đòi hỏi của các ngươi điều kiện, gấp bội. Nếu như các ngươi vẫn là trần chờ, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Không có các ngươi, cái này Trần Hư Không ngày hôm nay chúng ta ba thế lực lớn như nhau giết. Oanh, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Hạ Thiên Thương đám người ánh mắt đều tựa như là bốc cháy như nhau. Vô cùng kích động, gấp bội, làm... Trần Hư Không à Trần Hư Không, nguyên bản ngươi ta cũng không cửu hận, nhưng trách chỉ trách ngươi quá mức phách lối, thịnh cực tất suy à. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, chỉ gặp vậy Minh Hỏa Thánh Tử lúc này hóa thành một đoàn luyện ngục minh hỏa, phá vỡ hư không, hướng chiến trường cướp đi vào. Hống, mà ở thấy một màn này, đầu kia mang đầu quấn khăn tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp cũng là không nhịn được động. Một đạo giống như long ngâm vậy sáng chói kiếm mang xuất hiện. Đâm rách thương khung, mũi nhọn vô cùng, thua trước vậy Dương Diệp hướng trong hư không phóng tới. Người chưa đến, khí thế đã như đại dương như nhau đè xuống. Mạnh dọa người, làm người ta linh hồn run rẩy. Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp, chàng diện này, thật sự có chút dọa người sao? Mọi người gặp được một màn này, nhất thời cả người chấn động một cái, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Cái này hai người mặc dù không như Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, nhưng cũng coi là cao cấp thiên tài, một khi gia nhập vào, đối với Trần Phi mà nói hẳn coi như là to lớn áp lực chứ. Thôi thôi, nếu như loại chiến trận này ngươi còn có thể lật bàn, vậy cũng chỉ có thể ta tự trách co mắt không tròng đi. Mà vào lúc này, Hạ Thiên Thương đột nhiên thở dài một tiếng, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, cả người khí thế bao la đi ra, khí thế của cả người lập tức tăng lên một lớn đoạn. Cửu thiên thập địa tất cả đều một hồi run rẩy. Hạ Thiên Thương vậy đứng ra, mọi người ánh mắt run lên, có chút thừ ra. Đây chính là đủ để so sánh Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung cao cấp thiên tài à? Còn nữa không? Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Hắn ngược lại muốn xem, ngày hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đánh hắn chú ý, rốt cuộc có bao nhiêu người theo dõi đầu hắn. Dù sao cũng là thanh toán hết thảy, là một biết rõ, dứt khoát một lưới bắt hết tính. Còn nữa không, mà ở nghe được Trần Phi mà nói, mọi người há miệng một cái, đều có chút bối rối. Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp, còn có 30-40 cái ba đại thế lực Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả. Cái này còn không đủ, còn muốn hỏi còn nữa không? Hắn dựa vào cái gì à? Mà Lục Hằng các người, bọn họ sắc mặt lúc này lại trở nên có chút âm trầm. Bọn họ con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, định từ Trần Phi trong mắt trong đó, hoặc là trên mặt, nhìn ra một ít gì. Đây rốt cuộc là tự tin 10 phần, vẫn là phô trương thanh thế. Nhưng mà bọn họ cái gì cũng không nhìn ra được, hoặc là nói, bọn họ thật ra thì cũng nhìn thấu, nhưng mà, cũng không dám tin tưởng đó là thật. Thú vị, thật là thú vị à, thật may lần này tới, có thể thấy loại tràng diện này, ngược lại cũng coi là không một chuyến tay không, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn truyền tới, mọi người theo bản năng ngẩng đầu xem, chỉ gặp hắn vậy trong hư không. Hắc động vậy màu đen nước xoáy xuất hiện ở nào đó một nơi thương khung trong đó, mà ở vòng xoáy kia trong đó, một vị tóc đen sóng vai, người mặc thiết y, ánh mắt giống như ưng chính xác trẻ tuổi nam tử đang nhiều hứng thú nhìn bọn họ. Hắn dáng người và Trần Phi so với vô cùng là khổng lồ, có chừng gấp mấy lần cao, cả người chảy xuôi màu đen lực lượng, giống như là ma khí, nhưng lại cũng không phải là ma khí. Cho người cảm giác xem là có thể làm động tới linh hồn vậy. Vô cùng là quỷ dị. Mà khi nhìn rõ sở hắn mặt mũi, may là Lệ Vô Song cũng là ngần một tí, chợt hơi nhíu mày, hỏi. Hắc Hoành Thiên, ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này. Hắc Hoành Thiên, rào rào, tê, hắn là Hắc Hoành Thiên. Thiên Kiêu bảng vị thứ nhất vị kia Hắc Thiên chiến tộc cao cấp Thiên Kiêu, Hắc Hoành Thiên. Lệ Vô Song lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là xôn xao xôi trào. Khắp nơi đều là hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đối với Hắc Hoành Thiên, thật ra thì căn bản đã không cần gì sửa chữa từ, bởi vì địa tiên giới thiên kiêu bảng vị thứ nhất chức vụ, đã đủ để chứng minh hết thảy. Chính là Lục Hằng, Lệ Vô Song cái này cùng cao cấp yêu nghiệt, thấy hắn cũng được nhượng bộ ba phần, thậm chí cúi đầu nhận thua. Trẻ tuổi đồng lứa trên mặt nổi thứ nhất, cái này, liền chính là Hắc Hoành Thiên cái này ba chữ, đại biểu hàm nghĩa. Mà vào lúc này, tất cả mọi người đều là hoặc xôn xao, hoặc hoảng sợ, hoặc rung động, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ước mơ nhìn Hắc Hoành Thiên. Nói không khoa trương chút nào, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số người mà nói, cái này đã gọi là truyền thuyết cấp yêu nghiệt nhân vật. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể ở cái này thấy được Hắc Hoành Thiên. Đây quả thực làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Hắc Hoành Thiên nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta chính là tới vui đùa một chút, thuận tiện xem cuộc vui mà thôi. Các ngươi tùy tiện đánh, làm ta không tồn tại, nhưng mà sau khi nói xong, hắn nhưng vẫn là không nhịn được không lưu dấu vết hơi nhíu mày liền một tí, đồng thời phân biệt hướng Lâm Miên Miên, cùng với Trần Phi nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu, có từng tia ngưng trọng. Là ta ảo giác sao? Ở hai người bọn họ trên mình. Ta lại có thể mơ hồ có thể cảm nhận được một chút uy hiếp. Hiển nhiên, đây mới là hắn lựa chọn hiện thân nguyên nhân thực sự. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Hắc Hoành Thiên, ngược lại cũng không nói gì, rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt hướng Lục Hằng các người nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn dáng dấp cũng chỉ có các ngươi những người này. Vậy liền bắt đầu đi, cũng chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái gì chuẩn bị, dĩ nhiên là chết chuẩn bị. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lục Hằng đám người sắc mặt vô cùng là xanh mét. Cực kỳ khó khăn xem, động thủ đi, việc đã đến nước này, chúng ta và hắn, chỉ có thể sống một cái. Tiếp theo, Lục Hằng một tiếng quát chói tai, trực tiếp là ra tay. Oanh, mãnh liệt ma khí như không bao giờ khô héo ngút trời nguồn suối vậy, từ Lục Hằng trong cơ thể nhô lên đi ra. Khoảnh khắc tới giữa, cổ lực lượng này phảng phất là chen đầy thương khung vậy, đem bữa trước cũng cho chìm ngập. Đèn nhánh một phiến, hống, một tiếng giống giận từ vậy ngút trời ma khí bên trong truyền ra, một tôn cực kỳ kinh khủng à lớn người, tiếp theo xuất hiện, dắt ngút trời ma khí, hướng Trần Phi lướt đi. Nhất thời đúng cách ở giữa thiên địa đều tựa như là xuất hiện diệt tuyệt hết thảy vậy khủng bố ma uy. Có thể so với ngân hà rơi xuống, vũ trụ hủy diệt. T, là Lục Hằng thủ đoạn mạnh nhất, Thái Hạo ma tượng. Mọi người cả người chấn động một cái, gần như hoảng sợ ngược lại hút khí lạnh. Oanh, mà vậy quá Hạo ma tượng thủ đoạn, vậy không có bất kỳ sặc sỡ, hư ảo, trực tiếp hướng về phía Trần Phi một quyền đánh ra, vậy vô biên ma khí. Cuồn cuộn ma uy, như có phá thiên lực. Một quyền đánh ra, hư không như tranh vẽ cuốn, rào rào lay động, đã bể tan tành. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác tất cả đều là động, có hình tứ phương hướng Trần Phi vây giết tới. Mỗi một người đều cơ hồ là đem hết toàn lực, đem mình toàn bộ, đỉnh cấp lực lượng cũng lấy ra. Đông, tạm thời tới giữa, Trần Phi nơi đứng ở vậy phiến trong hư không. Nhất thời phảng phất như là bị mọi thứ lực lượng kinh khủng sở ngưng tụ mà thành hủy diệt mênh mông cho chìm ngập vậy. Vô tận ánh sáng đại thịnh, đủ loại ánh sáng như máu, xúc mục kinh tâm, cực độ khủng bố. Loại tràng diện này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể biết có đáng sợ dương nào. Mọi người cũng là lập tức liền biến sắc, một phiến xôn xao, hoảng sợ không thôi. Ba thế lực lớn bọn họ người quá nhiều, quá mạnh mẽ à. Những lực lượng này hợp chung một chỗ. Sợ rằng liền kim tiên cường giả đỉnh phong cũng có thể trọng thương. Vậy Trần Hư không, chỉ sợ là nguy hiểm à. Không có biện pháp, lấy quả địch nhiều người, cuối cùng vẫn là quá bị thua thiệt. Rất nhiều người đều là đồng loạt lắc đầu than thở, cảm giác cuộc chiến đấu này thắng bại, đã hiểu. Loại tràng diện này, vậy như thế nào đánh? Căn bản không rõ ràng, tất cả loại thủ đoạn đều xuất hiện, hoàn toàn không có cơ hội và chỗ sơ hở. Chất cũng có thể đem người chất chết. Cái này căn bản không có thể thắng à. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, ba thế lực lớn, hơn 10 vị cường giả, vô số thủ đoạn lúc này đang cuồng oanh loạn tạc hủy diệt vùng. Đột nhiên có một đạo cực kỳ thần bí, khó mà hình dạng, giống như là lãnh vực vậy sóng trùng kích lực lượng khuếch tán ra. Nhất thời mảnh khu vực kia tất cả lực lượng, tất cả nổ, tất cả hủy diệt. Toàn bộ bị đãng quét không còn một mống, giống như băng tuyết tan rã vậy, một cái chớp mắt tới giữa, hoàn toàn liền biến mất. Sao, làm sao có thể, một cái chớp mắt tới giữa, Lục Hằng con ngươi bạo xúc. Run rẩy lui về phía sau một bước, trong mắt bộc phát ra vô tận sợ hãi. Nhiều người như vậy toàn lực ứng phó đỉnh cấp công kích, lại có thể như vậy một tí đã bị đánh tán, hóa giải. Còn mẹ nó cái này để là cái quỷ gì, không chỉ là hắn. Cái khác những cái kia vây công Trần Phi người, Kim Ngung, Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp các loại, thậm chí là tại chỗ ra người sở hữu, lúc này tất cả đều là chợt cả người run lên, rụt cổ một cái, con người đều là sợ hãi và kinh ngạc. Tên này hắn, Hắc Hoành Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt cực độ ngưng trọng, thậm chí mắt để chỗ sâu, còn tràn ngập một chút không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Nói không khoa trương chút nào, lúc trước phát sinh tình cảnh, liền hắn cũng không làm được. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa, cái này gọi là Trần Hư không người, thực lực so hắn Hắc Hoành Thiên, còn mạnh hơn. Cái này con mẹ nó, giả chứ, Hắc Hoành Thiên lập tức nhận được to lớn đánh vào, loại cảm giác đó đều không phải biết như thế nào hình dạng. Mà vào lúc này, trong chiến trường ương, Trần Phi đạp hư không, chân đạp lãnh vực chậm rãi đi ra. Nhìn mặt đầy kinh hãi, như gặp quỷ thần Lục Hằng các người yên lặng hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên lắc đầu một cái, có chút thất vọng lẩm bẩm nói. Cũng không nên đối với các ngươi ôm có bất kỳ hy vọng nào. Một đám người ô hợp, thật sự là quá yếu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, người sở hữu vào giờ phút này cũng bối rối. Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp, còn có 30-40 cái ba đại thế lực kim tiên sơ kỳ cường giả. Bọn họ ở Trần Phi trong mắt, lại có thể cũng chỉ là đám người ô hợp. Chỉ làm nổi một câu quá yếu đánh giá, ta đây là gặp quỷ chứ. Có người há miệng một cái, dùng một bộ gặp quỷ diễn cảm lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu một cái. Bọn họ hiện tại, thật giống như thật gặp quỷ. Bởi vì đây quả thật là, thật sự là có chút quá phóng đại. Mặc dù hiện tại nói cho các ngươi thật giống như đã muộn, bất quá, ta người này tâm thiện tâm tính thiện lương, sẽ để cho các ngươi trước khi chết, đều chết cái hiểu chưa? Thật ra thì, biển người chiến đối với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lên tiếng lần nữa, tự cười như không nói. Ngươi nói gì sao? Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ các người con ngươi bất ngờ co rúm một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngay trong ánh mắt, bộc phát ra sợ hãi mãnh liệt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tự nhiên rõ ràng, Trần Phi căn bản không có và bọn họ cần phải nói láo. Tranh, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, phảng phất là vạn kiếm trỗi lên, thiên ngoại phi tiên vậy, trên hư không, vậy chí cao thương khung trong đó, từng đạo lớn vô cùng không gian chi lực, hư không lực bộc phát ra, ngưng là thật thế chấp, rồi sau đó, lại gặp chúng liên tục không ngừng hóa thành thiên kiếm giống vậy chùm tia sáng, mỗi một đạo chùm tia sáng, cũng lớn vô cùng, tản ra ngút trời uy áp, làm người ta hoảng sợ, da đầu tê dại. Không, không thể nào, cái này không thể nào đi. Mà ở thấy một màn này, những cái kia tham dự vây công ba thế lực lớn cường giả, cùng với Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử các người, lập tức sắc mặt lại là ảm đạm. Trong lòng, cũng là tràn ngập vô tận sợ hãi, cả người đều run rẩy, thể như run cầm cập, nếu như đến hiện tại bọn họ cũng còn không biết mình cùng Trần Phi thực lực sai biệt nói, thật không như đập đầu một cái tự tử tính. Đây quả thực là trời và đất thực lực sai biệt à. Cổ lực lượng này, quá đáng sợ. Một khi rơi xuống, bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không thể nào có một chút con đường sống. Đi đi, đang lúc này, Trần Phi ngón tay vung lên, nhàn nhạt nói. Nhất thời vậy mọi thứ vô tận kiếm ánh sáng trụ liền bắt đầu điều động. Oanh ầm long, vô tận tiên quang nuốt trời phệ. Từng đảo chùm tia sáng trở thành vô cùng to lớn thiên kiếm. Lập tức xuyên thủng tiêu hán, xông vào thiên địa trong đó, hướng kẻ địch vây công đi. Vậy một thoáng kia tới giữa, thiên địa rung động, tiếng vang lớn chiếm đoạt thương khung. Phịch, phịch, phịch, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy 30-40 cái, 40-50 cái tham dự vây công Trần Phi người, bọn họ bên trong ít nhất có 8/19 người, giờ phút này cũng toàn bộ gặp công kích. Kinh khủng hơn phải. Những người này căn bản không có thể ở cái này cùng công kích bên trong sống sót nửa giây. Vậy từng đạo tuyệt vọng bóng người, liền liền trực tiếp chết thảm tại chỗ. Hóa thành phấn vụn, bụi bẩm, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Thật là thật giống như là con kiến vậy, bị dễ như bỡn nghiền chết. Mà ở thấy một màn này, mọi người trong lòng đánh vào và rung động, thật là có thể so với ngày tận thế. Vũ trụ hủy diệt, thậm chí liền liền Lệ Vô Song. Hắc Hoành Thiên hạng nhân vật này, lúc này cũng đều run rẩy, mặt đầy khó tin, và sợ hãi, ngay cả tiếng hô hấp cũng bị mất, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, cái này, đây là hạng thực lực kinh khủng à? Chẳng lẽ, hắn thực lực, đã đạt đến Đại La Chân Tiên cảnh trình độ? Có thể, khả khả điều này sao có thể? Bất quá lúc này sợ hãi nhất và hoảng sợ, cũng không phải là bọn họ, mà là Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, Minh Hỏa Thánh Tử. Hạ Thiên Thương, Dương Diệp các người. Không biết là cố ý vẫn là có ý, trước kia những cái kia công kích, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên bọn họ còn chưa có chết. Như vậy nói không khoa trương chút nào, bọn họ hiện tại, thật sự là so chết còn khó chịu hơn. Cái này loại bao phủ ở vô tận sợ hãi dưới nghẹt thở, và tuyệt vọng, đơn giản là một loại cực hạn hành hạ. Trước mặt Trần Phi, ở bọn họ trong mắt lúc này lại là giống như ma vương xuống thế. Quỷ thần sống lại. Nếu có làm lại cơ hội, bọn họ tất nhiên không thể nào trêu chọc Trần Phi loại quái vật này. Có thể cõi đời này, lại nào có cái gì hối hận tiên dược à, hết thảy, đều là tư tình. Trần, trời hư không đại nhân, ta sai rồi, ta không dám, cũng không dám nữa, van cầu ngươi, tha ta. Phịch, phịch, phịch, đầu tiên tâm tính hỏng mất là vậy Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp. Hắn lúc này, đã sớm hù được cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, thậm chí quỳ nằm trên đất, hướng về phía Trần Phi không ở dập đầu. Nhưng đối với này Trần Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, chợt đưa tay ra, hướng về phía vậy Dương Diệp phương hướng nhẹ nhàng một chụp, nhất thời trong hư không có vô tận bàn tay khổng lồ ấn ra hiện, trọng áp xuống, trực tiếp đem vậy Dương Diệp toi mạng tại chỗ. Đánh ra một tòa dấu bàn tay vậy đồ sộ đại hư không lõm xuống. Ừng ực tương đương trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch, trừ vậy chân thực không ức chế được nuốt nước miếng tiếng, cây khác thì thật không có những thứ khác. Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp, liền, lại chết như vậy. Cái này không phải cái gì cuộc chiến sinh tử, lại không phải cái gì vây công mà. Đơn giản là một trường giết chóc. Trần, Trần Trần hư không, ta biết ta lần này sai rồi, ta nguyện ý bỏ ra ngươi hết thảy mong muốn giá phải trả, tới tha tội mua mạng. Ngươi ta tới giữa thật ra thì vậy không việc gì quá lớn cửu hận. Hơn nữa, ta vẫn là Đằng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử, ngươi giết ta, vô cùng hậu hoạn. Nơi, cho nên chúng ta vẫn là cùng rõ ràng đi. Ta thật sai rồi. Van cầu ngươi, lượn quanh ta một mạng. Đằng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương sắc mặt thảm trắng nhìn Trần Phi, dùng một loại gần như cầu xin thanh âm cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ là thật biết lỗi rồi, thật hối hận. Sớm biết Trần Phi như vậy khủng bố, yêu nghiệt, dù là ba thế lực lớn cho ra giá phải trả cao hơn nữa 10 lần, hắn vậy tuyệt sẽ không chạy tới tự tìm đường chết. Bắt đầu đến hiện tại mới đến cầu xin tha thứ, dĩ nhiên là đã muộn à, đúng như ngươi theo như lời. Ngươi ta tới giữa thật ra thì vậy không việc gì quá lớn cửu hận, nhưng là vì sao ngươi nếu không phải là đứng ra tự tìm cái chết, không phải là cảm thấy ta dễ khi dễ. Tâm niệm trước ba thế lực lớn đối với ta treo giải thưởng khen thưởng, quá tham lam sao? Vô luận là ai, dù sao phải vì mình lựa chọn trả giá thật lớn, ngươi nói đúng không? Trần Phi một bên lắc đầu, một bên nhàn nhạt nói, thật ra thì hắn đã cho rất nhiều lần cơ hội, chỉ tiếc, bị tham lam chi tâm che mắt tâm trí người, nhiều hơn nữa cơ hội cũng không thấy được, vậy không có biện pháp, chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Oanh, Trần Phi xuất thủ lần nữa. Cũng chỉ là giơ tay lên, một quyền đánh ra, nhất thời một quyền này liền giống như là vô địch thiên long vậy, tại chỗ đem vậy Hạ Thiên Thương chiếm đoạt, đem toi mạng tại chỗ. Lại một vị cao cấp thiên tài chết, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt bị sợ thảm trắng, căn bản không dám hô hấp. Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp, Đằng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương, đây chính là điều là thiên kiêu bảng hàng đầu cao cấp thiên tài. Nhưng mà hiện tại, nhưng lại có thể bị người như giết gà đồ sát chó giống vậy tiện tay xóa bỏ. Cái này cái gì khái niệm, giống như bọn họ mệnh, ở Trần Phi trong tay, không đáng giá một đồng. Một chút lực phản kháng cũng không có, tên này quá mạnh mẽ, không phải nói chỉ có kim tiên cảnh giới trở xuống người mới có thể đi vào sao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hắc Hoành Thiên cũng là thở một hơi thật dài, mặt đầy ngưng trọng lẩm bẩm nói, dù là hắn sau khi đi vào lập tức đột phá. Cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi mà thôi à. Có thể lực lượng bây giờ của hắn, lại tựa hồ như đã đến gần cái cảnh giới kia. Kim tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, đến gần đại la chân tiên sức chiến đấu. Vân vân, chẳng lẽ hắn là, bá, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Hắc Hoành Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hiện ra nồng nặc kinh nghi bất định, vẻ hoảng sợ. Hắn là trường sinh tiên cấp. Kim tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, đến gần, thậm chí chân chính đạt tới đại la chân tiên cấp sức chiến đấu. Đây chỉ có trường sinh tiên cấp trở lên thiên tài, mới có thể làm được. Nói cách khác, tên này là cái trường sinh tiên cấp siêu cấp yêu nghiệt. T, nghĩ đến đây, Hắc Hoành Thiên cả người chấn động một cái, thậm chí không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Rung động trong lòng cực kỳ, hắn thân là trời kiêu bảng thứ nhất, cũng không phải là trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Thậm chí còn khoảng cách rất xa, hắn tự nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Trường sinh tiên cấp à, đây nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ địa tiên giới cũng sẽ xuất hiện thiên đại động đất. Thú vị, quả nhiên là như ta suy đoán như nhau, kim long cấp, cũng chỉ có trường sinh tiên cấp yêu nghiệt, mới có tư cách cầm. Cùng lúc đó, âm dương trùng cửa làm Linh Hoa cũng là ánh mắt kịch liệt lóe lên lẩm bẩm nói. Đồng thời hắn hướng Trần Phi hình bóng nhìn lại ánh mắt trong đó, cũng là bắt đầu chớp động một chút vẻ suy tư. Có lẽ, ngược lại là có thể tìm hắn hợp tác một tí. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lệ Vô Song cũng là mặt đầy phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ai? Yên lặng hồi lâu sau đó, hắn mới đột nhiên chậm rãi thở dài, cười khổ hướng Lâm Miên Miên nhìn lại. Thảo nào ngươi biết bái ông ta làm thầy, hắn quả thật có tư cách dạy ngươi. Nghe vậy thấy vậy, Lâm Miên Miên cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì, chỉ là trong lòng lo âu, lúc này đã là hoàn toàn buông xuống. Nhìn dáng dấp sư tôn kế hoạch đã hoàn thành. Tiếp theo, Lâm Miên Miên hướng trong hư không nhìn lại, đi theo lại đột nhiên không nhịn được cười một tiếng, lẩm bẩm nói, những người này, có chút đáng thương à. Lời vừa nói ra, Lệ Vô Song ngần một tí. Nhưng tiếp theo sắc mặt hắn liền trở nên có chút cổ quái, thậm chí còn gật đầu một cái, thở dài nói. Là có chút đáng thương, hắn tự nhiên biết, Lâm Miên Miên lời này thật sự là Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ bọn họ. Đụng vào như thế cái quái vật, có thể không đáng thương không? Chỉ còn lại mấy người các ngươi, chẳng lẽ không chuẩn bị phản kháng một chút không? Nhìn cả người run rẩy, thậm chí cũng không dám có động tác Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, Minh Hỏa Thánh Tử các người, Trần Phi từ từ hướng bọn họ đi tới, nhàn nhạt nói. Trần Hư Không, ngươi nếu không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi như giết ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhưng mà nửa bước hỗn nguyên chân tiên cường giả, bằng ngươi thực lực, ở thủ hạ hắn chỉ có một con đường chết. Ta như là chết, ngươi vậy được cho ta chôn theo. Minh Hỏa Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thần sắc trong đó có một chút cuồng loạn và điên cuồng. Phải không, nghe hình như là có như vậy điểm dọa người. Trần Phi cười một tiếng, hướng xa xa Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ hai người nhìn lại, cười mỉa, các ngươi đâu? Như hắn như vậy uy hiếp ta, vẫn là như lúc trước những người đó vậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu thủ hạ ta lưu tình. Lời vừa nói ra, Lục Hằng sắc mặt cứng đờ, nhưng chợt lại là vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta Lục Hằng huy hoàng cả đời, thậm chí cũng thiếu chút nữa ngồi lên hậu tuyển thánh tử vị trí, hôm nay, nhưng lại có thể trồng ở nơi này, thua ở ngươi còn con này hạ giới con kiến hôi trong tay. Quả thật là mệnh à, oanh, Lục Hằng đầy mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiếp theo, hắn cả người trên dưới, lại là vào lúc này hiện ra ùn ùn kéo đến vô tận ma khí. Ma khí trong đó, khủng bố chập chờn mãnh liệt, không ngừng hội tụ. Cuối cùng lại là ngưng tụ thành một đạo hình tròn ma cầu. Ùng ùng, tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, vậy ma cầu như húc nhật dâng lên vậy, càng ngày càng lớn, tại hắn sau lưng hư không cao treo lên. Tràn đầy hạo kiếp vậy uy áp, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lục Hằng cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng gầm nhẹ nói. Trần Hư Không, cầu xin tha thứ, uy hiếp, người cũng quá xem nhẹ ta Lục Hằng. Hôm nay ta cho dù chết, vậy sẽ đứng thẳng tắp, đường đường tránh tránh. Ngươi như có bản lãnh, giết ta là được. Vừa dứt lời, hắn lại hướng Kim Ngung, Minh Hỏa Thánh Tử, Nguyên Thiên Tứ các ngươi nhìn lại, trực tiếp giận dữ hét, cầm ra các ngươi tôn nghiêm tới. Không phải là vừa chết, coi như chúng ta chết, sẽ có người cho chúng ta báo thù. Một đám phế vật, đừng để cho ta xem thường các ngươi. Ùng ùng, hống, mà làm lời nói tiếng rơi xuống sau đó. Vậy cao treo hư không ma cầu, nhất thời cuồn cuộn trào động lực. Đến cuối cùng, lại biến thành một tôn có thể so với thiên địa ma đao. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Thái Hạo ma tượng lại lần nữa xuất hiện, đem vậy ma đao cầm, rồi sau đó, trực tiếp là hướng Trần Phi chém tới một đao. Đông, trời đất phảng phất là nứt ra. Cái này một đao, cũng không có bất kỳ xảo diệu có thể nói, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng. Chỉ sợ cũng coi như là kim tiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng làm lộ vẻ xúc động. Không tệ, Lục Hằng nói không sai. Việc đã đến nước này, hắn không thể nào thả qua chúng ta, cầm ra lực lượng cuối cùng. Hết sức thăng hoa đánh một trận đi, coi như chúng ta chết, hắn cũng sẽ cho chúng ta chôn theo. Phía sau chúng ta thế lực, không thể nào sẽ cho phép hắn tồn tại. Nguyên Thiên Tứ, lúc này cũng là bộc phát ra một đạo dữ tợn tiếng giống giận. Chợt long đằng thương khung, hướng Trần Phi cuồng liệt cúi xông lên tới, mà ở thấy một màn này, vậy Kim Ngung, Minh Hỏa Thánh Tử nhìn nhau một cái, cũng là cắn răng lên. Minh Hỏa Sinh Tử Ấn, Phần Thiên, Vạn Hóa Phi Tiên, Vồ Trời Xanh Chết Quyết. Khoảnh khắc tới giữa, bốn đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Trần Phi vây công tới, mà vậy cùng lực lượng, đủ để làm bất kỳ một vị Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là Kim Tiên cường giả đỉnh phong đều cảm thấy tuyệt vọng. Một cái sơ sẩy, đều đưa sẽ bỏ mạng ở hắn hạ. Nhưng dù vậy, những lực lượng này rơi vào Trần Phi trong mắt, vậy vẫn còn quá yếu. Trấn, ngắm nhìn những thứ này lực lượng kinh khủng tấn công tới, Trần Phi thậm chí không nhúc nhích chút nào, cũng chỉ là trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhất thời, ở giữa thiên địa liền phảng phất là có một cổ cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng lãnh vực lực trực tiếp là đem những lực lượng kia đứng yên ở tại chỗ. T, một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng con ngươi co rúm một cái. Chố mắt nghẹn họng đứng lên. Đây rốt cuộc là hạng lực lượng à? Có người dùng gần như thanh âm nũng nỉu, từ trong cổ họng gạt bỏ những lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt hoảng sợ, chẳng lẽ hắn bây giờ sức chiến đấu đã đến gần Đại La Chân Tiên cấp? Kim Tiên đỉnh cấp và Đại La Chân Tiên có bao nhiêu chênh lệch? Lấy một thí dụ, có siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú cao cấp thiên tài, có thể ở Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi thời điểm liền có thể so với Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là Kim Tiên đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhưng khi bọn hắn ở chỗ này cơ sở bên trên, đột phá đến Kim Tiên trung kỳ, thậm chí là Kim Tiên hậu kỳ sau đó, vậy phải hay không phải Đại La Chân Tiên cường giả hợp lại địch? Nói không khoa trương chút nào, dưới tình huống bình thường mà nói, phổ thông siêu đẳng thần thú cấp thiên tài, nhất định phải đi tới Kim Tiên cảnh giới cuối, cũng chính là Kim Tiên đỉnh cấp. Mới có thể miễn cưỡng ở Đại La Chân Tiên cường giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng, đúng vậy. Ước chừng chỉ là bảo vệ tánh mạng mà thôi, còn như đánh ngang tay, thậm chí là đánh thắng, cơ hồ không thể nào, mà đây, liền chính là Kim Tiên đỉnh cấp, và Đại La Chân Tiên chênh lệch. Cái này tới giữa khoảng cách lớn đến không có thể tưởng tượng. Vậy vì vậy, đối với địa tiên giới chân chính thế lực cao cấp, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông, có cái giải thích. Chỉ có bước chân vào trường sinh đại cảnh Đại La Chân Tiên cấp, mới có tư cách được gọi làm là cường giả chân chính. Mà ở Đại La Chân Tiên trở xuống, thật ra thì cũng chỉ là bất nhập lưu mà thôi. Trường sinh tiên thể tiên voi à, làm Linh Hoa ngưng mắt nhìn Trần Phi, trong lòng thở dài nói. Lãnh vực sao? Không đúng, đây cũng là trong truyền thuyết trường sinh tiên thể có 102 tiên voi lực chứ. Quả nhiên, tên này tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là trường sinh tiên cấp. Hắc Hoành Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói. Cổ lực lượng này là tiên voi à? Nguyên lai ngươi là, ha ha ha, ha ha ha ha ha, nguyên lai ngươi là vậy cấp bậc nhân vật khác, thảo nào, ta thua không oan, thua được không oán à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lục Hằng cũng là đột nhiên cười như điên. Cười con ngươi mở to, không ngừng run rẩy, thậm chí liền nước mắt tràn ra. Đôi mắt đỏ thắm, lộ vẻ được phá lệ cuồng loạn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại là trường sinh tiên thể. Nhưng cái này vậy có thể lấy giải thích thông, vì sao đối phương chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng có thể có được đáng sợ như vậy thực lực. Nguyên lai là bởi vì cái này Trần Hư không, lại là trường sinh tiên thể à? Trường sinh tiên cấp thiên kiêu, cho dù là yếu nhất, thông thường nhất một loại kia, cũng có thể ở kim tiên sơ kỳ. Liền liền có miễn cưỡng đánh một trận Đại La Chân Tiên cường giả thực lực. Kim Tiên sơ kỳ chống lại Đại La Chân Tiên, hắn cái này cùng cấp bậc thiên tài, căn bản không có thể. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà đây đối với trường sinh tiên cấp thiên tài mà nói, nhưng chỉ là lơ là bình thường, thậm chí là cơ bản nhất mà thôi. Mà đây, liền chính là siêu đẳng thần thú cấp, và trường sinh tiên cấp tới giữa chênh lệch. Lớn đến căn bản không dám tưởng tượng. Cho nên hắn lần này là thật ở chồng không ngoan, Trần Hư không, nhìn tính vạn tính, lại không coi là đến ngươi lại là cái đó cấp nhân vật khác. Ta sẽ vì thế trả giá thật lớn, mà ngươi, Lục Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm giọng nói, đừng lấy là cõi đời này chỉ có ngươi là trường sinh tiên cấp, ta Thái Hạo Ma Tông, cũng có trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Trần Hư không, làm hắn biết sau chuyện này, hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ta chờ. Trần Phi dứt khoát trả lời, được, Lục Hằng thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lạnh như băng nói, động thủ giết ta đi. có thể chết ở ngươi người cấp bậc này vật trong tay, đối với ta mà nói, cũng coi là một loại vinh hạnh. Lần này đến phiên Trần Phi sâu đậm nhìn hắn một mắt. Chợt nhàn nhạt nói, đã như vậy, giống như ngươi mong muốn đi, luân hồi, thông thiên quang, vốn là không cần phải, nhưng Trần Phi không biết vì sao, nhưng hay là đem trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn luân hồi thông thiên quang, lấy ra. Làm cổ lực lượng này xuyên qua thương khung, đem vậy Lục Hằng các người chìm ngập lúc đó, bọn họ dựng thân chỗ, lập tức toàn bộ đều bị tan vỡ. Khoảnh khắc tới giữa, trong đó hết thảy đều là ở yên tĩnh không tiêm động bên trong, nhanh chóng chôn vùi. Mà vậy Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Minh Hỏa Thánh Tử các người, tự nhiên cũng là ở trong quá trình này đồng loạt hóa thành cướp xám. Tất cả đều mất mạng. Đến đây, Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Kim Ngung, Hạ Thiên Thương, Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp cùng 7 vị cao cấp thiên tài. Cùng với vậy hơn 10 vị ba đại thế lực cường giả, toàn diệt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều phảng phất là rung động đến hóa thân là pho tượng, tượng đá, đờ đẫn tại chỗ, chố mắt nghẹn họng, mặt đầy hoảng sợ, một phiến tĩnh mịch. Cứng rắn là ngay cả lời đều không nói được. Lục Hằng, Nguyên Thiên Tứ, Hạ Thiên Thương cùng mấy vị cao cấp thiên kiêu, lại chết như vậy. Hơn 10 vị ba đại thế lực kim tiên sơ kỳ cường giả, cũng đều chết như vậy. Đây quả thực, quá mạnh mẽ, ta hoài nghi cái này Trần Hư không thực lực, đã đến gần đại la chân tiên. Có người gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vậy thanh sơn thổi lất phất, ống tay áo bồng bềnh Trần Phi, dùng một loại khó tin giọng rung giọng nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, rất nhiều người nhưng đều là theo bản năng gật đầu một cái, giống như là đang bày tỏ đồng ý vậy. Minh thần phủ Trần Hư không, tại Chân Long Thiên Cung bên ngoài, đại chiến mấy vị thiên kiêu bảng thiên kiêu, hơn 10 vị kim tiên sơ kỳ cường giả, nhưng y bất nhiễm máu, sợi tóc không loạn, lấy lực một người nghịch thiên chấn áp toàn bộ. Cho dù là xa luân chiến, vậy đều không cách nào dung chuyển hắn cường giả, tư thế vô địch. Cái này cùng thực tế, nếu không phải bọn họ chính mắt nơi gặp, vậy căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng khi bọn hắn hôm nay thành tựu chính mắt thấy nhân vật, xem xong toàn quá trình sau đó, bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được. Cái này Trần Hư không chân thực sức chiến đấu, sợ rằng thật sự là đã là đến gần cái cảnh giới kia. Mà đây vậy ý nghĩa cái này Trần Hư không tiềm lực thiên phú, vô cùng có thể vượt xa thân là địa tiên giới thiên kiêu bảng đệ nhất Hắc Hoành Thiên. Đến gần, thậm chí đã đạt đến cái đó cảnh giới trong truyền thuyết. Trường sinh tiên cấp à, thảo nào tên này dám cùng ba thế lực lớn đối nghịch, nguyên lai là có cái này cùng sức lực và vốn à. Thiên Long Kình tộc tiểu yêu Vương Thủy Vô Trọng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên rõ ràng trường sinh tiên cấp cái này bốn chữ ý vị như thế nào, nói không khoa trương chút nào, chuyện này, cùng với xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, chuyển đi. Sợ rằng toàn bộ địa tiên giới cũng sẽ động đất đi. Bọn họ tiên giới, thậm chí là toàn bộ vạn sơ tu chân giới, đều thật là cực kỳ lâu không sản sinh ra cái này cùng cao cấp yêu nghiệt. Làm thật là có chút khó tin à. Hắn lại có thể. Mà vậy Nguyên Từ Thiên Thánh Công Bùi Tinh Thần chính là miệng mở lớn, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng tràn ngập nồng nặc rung động, và đánh vào. Ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Hư không lại là trường sinh tiên cấp. Thật ra thì ban đầu Ngụy gia lão tổ, còn có Ngụy Trường Sinh đối với cái này Minh Thần Phủ thái độ, hắn là cảm thấy có chút không giải thích được và bất tiết nhất cố, chỉ là xem ở mặt của bọn họ từ trên, vậy vẫn là khách khí, không nói thêm cái gì, nhưng mà hiện tại, hắn nhưng phát hiện ta thật may ban đầu mình không não rút ra, xung động, nếu không xem Nguyên Thiên Tứ bọn họ như vậy, mơ hồ đắc tội một vị trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Thật là chết cũng không biết chết thế nào. Hơn nữa, mặc dù hắn vậy không nhìn thấu Trần Phi hôm nay thực lực, rốt cuộc là trình độ gì, bất quá, chỉ là xem vậy Hắc Hoành Thiên mặt đầy hoảng sợ sắc mặt, thật ra thì hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Sợ rằng, coi như là bị dự là trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất Hắc Hoành Thiên, vậy đều không phải là cái này Trần Hư không đối thủ. Đơn giản là tuyệt đại thiên kiêu, loại người này, hoặc là một lần bóp chết, không để lại hậu hoạn. Hoặc là dù sao cũng đừng đắc tội, bởi vì vô cùng hậu hoạn. Mà lúc này ở hắn bên cạnh Ngụy Trường Sinh, chính là kích động hai quả đấm siết chặt, cả người run rẩy, trong mắt không ngừng có tinh mang lóng lánh, hướng vô cùng là kích động và cao hứng như nhau. Quả nhiên, tên này thật sự là trường sinh tiên cấp. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn có vậy Lâm Miên Miên, một môn đôi trường sinh. Lão tổ hắn trước khi suy đoán, thật không sai à. Một môn đôi trường sinh, đừng nói là bọn họ tiên giới, chỉ sợ cũng coi như là Thái Hạo Ma Tông cái này cùng tiên giới cự đồng, vậy cũng không quá có thể. Hoặc là cũng chỉ bất quá như vậy, mà hôm nay cái này Minh Thần Phủ, nhưng làm được một điểm này. Có thể tưởng tượng được, cái này Minh Thần Phủ, cái này Trần Hư Không, Lâm Miên Miên tương lai tiềm lực có bao kinh khủng, bao lớn. Mặc dù bọn họ ngụy ra ban đầu vậy không rõ được chuyện này chân thực tính, nhưng bọn họ vậy vẫn là đánh cuộc một cái, quyết định chết đứng Minh Thần Phủ, mà bây giờ nhìn lại, bọn họ đánh cuộc đúng à? Có thể có được Trần Phi cái này cùng siêu cấp nhân vật thiên kiêu hữu nghị, bọn họ ngụy ra, ắt sẽ quật khởi. Nghĩ đến đây, Ngụy Trường Sinh lập tức híp đôi mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói. Bùi đại ca, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, tại sao? Bùi Tinh Thần ngẩn một tí, đây là một cái cơ hội, thiên đại cơ hội, Ngụy Trường Sinh cặp mắt tinh mang bảo tránh, nói nhanh, tin tức một khi truyền đi, Yêu Thần Tông, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc ba thế lực lớn khẳng định sẽ ngồi không yên. Cái này cùng cấp bậc kẻ địch, cho dù là bọn họ, cũng không dám dễ dàng tha thứ. Lời vừa nói ra, Bùi Tinh Thần cả người chấn động một cái, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh. Ánh mắt ngưng nhiên, ý ngươi là. Tin tức một khi truyền đi, ba thế lực lớn khẳng định sẽ phái người ở bên ngoài trận, bóp chết Trần Phi. Bởi vì đây là bọn họ duy nhất, cũng là trước mắt tốt nhất cơ hội. Mà chỉ cần Đại La Chân Tiên cường giả tự mình ra tay, thậm chí không chỉ một vị mà nói, cho dù hắn bây giờ có được Đại La Chân Tiên thực lực, cũng sẽ chết. Mà chúng ta hiện tại, chỉ phải lập tức đuổi ra ngoài. Thông báo ta ngụy ra. Còn có ngươi Nguyên từ Thiên Thánh Cung, thừa dịp này cơ hội đem hắn Trần Phi cứu được mà nói, chúng ta hai thế lực lớn, là được trở thành hắn Minh Thần Phủ vĩnh viễn bằng hữu, thậm chí là vĩnh viễn đồng minh. Ngụy Trường Sinh lấy cực nhanh ngữ tốc nói, kích động cực kỳ, không nghi ngờ chút nào, đây là một loại lựa chọn, mà hắn hiện tại đã làm ra quyết định, mà ngoài ra còn có 10 phần chắc chắn, sau lưng hắn ngụy ra, vậy nhất định sẽ giúp đỡ hắn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Bùi Tinh Thần yên lặng hồi lâu, cũng là chợt hung hăng cắn răng một cái, nói. Làm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Được, hưu, hưu, tiếng nói rơi xuống, hai người bọn họ bóng người đồng thời biến mất, hướng Thiên Long Sơn Hà đổ lối ra nhanh chóng chạy tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không Trần Phi đột nhiên vung tay lên, phiêu bay ra một đạo ánh sáng. Mà làm tia sáng kia sau khi rơi xuống đất, lại có thể xuất hiện một vị đầu rồng thân người, tóc bạc hoa dâm ông già bóng người. Là Thần Quang Minh người Long tộc, mọi người ngẩn một tí, chợt kinh ngạc nói, lại còn có cái Thần Quang Minh Long tộc lão gia, không có chết. Trần Hư Không, ngươi vì sao không giết ta? Mà lão kia người bừng tỉnh sau đó, cũng là mặt đầy lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Muốn cho ngươi thay ta mang câu mà thôi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Nói cái gì, ông già mặt liền biến sắc, phảng phất là đoán được cái gì. Trở về nói cho những cái kia muốn đối với ta xuất thủ lão gia đi, lại cho các ngươi một lần cơ hội. Ở bên ngoài chờ ta, đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Dẫu sao thời gian càng đi sau đi, ta thực lực, vậy sẽ thành được càng cường đại. Đến lúc đó, chính là các ngươi những người này ngày cuối cùng. Trần Phi nhìn lão kia người, nhàn nhạt nói. Thật ra thì ban đầu hắn không dự định làm như vậy, có thể Bùi Tinh Thần, Ngụy Trường Sinh tới giữa nói chuyện, làm hắn nghĩ tới một điểm này. Dù sao cũng là giết, dứt khoát giết nhiều điểm, giết bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ sợ hãi, sợ. Còn như đối phương Đại La Chân Tiên cấp cường giả hắn hiện tại có gọi hay không được thắng. Cái này đơn giản à, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người một khi sống lại, thu thập mấy cái Đại La Chân Tiên đây còn không phải là bắt vào tay. Tùy tùy tiện tiện, mấy phút. T, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vô luận là Thần Quang Minh Long tộc ông cụ kia, vẫn là tất cả mọi người tại chỗ, đều là sắc mặt hoảng sợ trầm mặc. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều giữ vững một loại không nói hoảng sợ, và thần sắc phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Để cho các thế lực lớn ở nơi này Thiên Long Sơn Hà đổ bên ngoài chờ. Cái này loại hành vi, đơn giản là làm nhục. Đã bao nhiêu năm, bọn họ căn bản không có thấy người dám như thế khiêu khích Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần Tông cùng các thế lực lớn. Mà hiện tại, cái này Trần Hư Không, thật sự là làm bọn họ liên tiếp mở rộng tầm mắt à. À, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thần Quang Minh Long tộc ông già đột nhiên bộc phát ra một tiếng tức giận điên cuồng hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ nói, Trần Hư Không, người quá ngông cuồng. Người dám như thế khiêu khích ta các thế lực lớn, ta nói cho ngươi, đến cuối cùng, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Tuyệt đối là một con đường chết, ngươi thật lấy là lực lượng của ngươi bây giờ, đến gần Đại La Chân Tiên, là có thể không sợ hãi sao? Nói cho ngươi, không thể nào, Đại La Chân Tiên cường giả, ta Thần Quang Minh Long tộc, còn có các thế lực lớn, không thiếu. Thậm chí Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, chúng ta cũng có. Thiên phú không khác nào thực lực, chở ngươi ra cái này Thiên Long Sơn hạ đồ, ngươi nhất định sẽ chết. Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ, thật tốt chờ. Đối với nàng cái này cùng tuổi lão già kia mà nói, chết không đáng sợ. Nhưng mà nhìn Trần Phi như vậy phách lối khiêu khích bọn họ, hắn thật sự là quá nổi giận. Hận không được đem hắn ngũ mã phân thây, loạn đao chém chết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt khẽ híp một tí, sắc mặt cũng là lập tức trở nên lạnh. Lão già kia, ta tha cho ngươi một cái mạng, không phải để cho ngươi ở ta trước mặt gọi như vậy kêu ầm ĩ. Ta chết không chết, ta không biết, nhưng ngươi là thứ gì? Quỳ xuống cho ta. Một giây kế tiếp, Trần Phi trực tiếp là bước ra một bước, xuất hiện ở đó Thần Quang Minh Long tộc ông già trước người, một đạo cực kỳ kinh khủng quất chân, trực tiếp là theo hư không, hùng hăng hướng vậy phía trước vung đi. Một cước này không có chút nào sặc sỡ, nhưng lại hàm chứa làm người ta nghẹt thở vậy lực lượng. Bành, ông già hai chân tại chỗ nổ tung, máu tươi hoành bắn, ngã nhào ở Trần Phi dưới chân. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là không có khuất phục, ngược lại là khóe miệng lộ ra lau một cái dữ tợn nụ cười, tiếp tục cười như điên nói. Nhóc rác rưởi, có bản lãnh ngươi liền giết ta, ngươi lấy là ta biết sợ ngươi sao? Ha ha, không thể nào, bây giờ ta đã sớm đem sống chết đưa ngoài suy tính. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ cho ta chôn theo. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, đột nhiên không tức giận. Không sai, xương quá cứng. Ta chỉ thích xương quá cứng. Đã như vậy, ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Trần Phi cười một tiếng, cong ngón tay bắn ra, một đạo linh hồn lực lượng hướng ông già trong cơ thể vọt tới. À, ở một chớp mắt kia, nguyên bản cười như điên không vượt quá, mặt đầy dữ tợn Thần Quang Minh Long tộc ông già đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cực kỳ lăng liệt hét thảm lên. Tiếng kêu thảm kia, làm tại chỗ vô số người đều là con ngươi co rúm một cái, da đầu tê dại. Như thế nào, cật giác như thế nào? Trần Phi ngồi chồm hổm xuống, nhìn dưới chân mặt đầy dữ tợn, gần như cuồng loạn gào thảm Thần Quang Minh Long tộc ông già, tự cười như không nói, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Yêu thần cự tử cũng ở đây chịu đựng như vậy hành hạ, ngươi mặc dù không như hắn, nhưng ít nhất đãi ngộ là cùng hắn giống nhau như đúc. Lời vừa nói ra, mọi người mặt liền biến sắc, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nồng nặc dùng mình. Ngưng mắt nhìn Trần Phi ánh mắt, càng là tràn đầy run rẩy và sợ hãi. Phá lệ ra đầu tê dại, người này quá độc ác, tất cả loại hành hạ tay của người đoạn nhiều vô số kể. Đơn giản là một ác ma, à. Giết ta à, Thần Quang Minh Long tộc ông già cuồng loạn kêu thảm thiết, con ngươi phóng đại, con ngươi trừng ra ngoài, tràn đầy tia máu, phá lệ khủng bố. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, ở trên người hắn nhẹ nhàng một chụp, nhất thời làm hắn như vậy điên cuồng trạng thái, ngưng. Giống như là bị hành hạ thống khổ, biến mất vậy, nhưng dù vậy, hắn lúc này, cũng là thê thảm tới cực điểm, mềm nằm sấp đổ xuống đất, cặp mắt đỏ tươi. Hiện đầy tia máu, giống như chó chết vậy. Thật giống như chỉ có vào khí không có hả giận. Cái này là khai vị món ăn mà thôi, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Trần Phi cười một tiếng, nói, lời vừa nói ra, Thần Quang Minh Long tộc ông già nhất thời như bị sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run giọng cầu xin tha thứ, Trần Phi ta sai rồi. Van cầu ngươi, giết ta đi, thật sai. Như vậy hành hạ, hẳn phải chết còn khó chịu hơn. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn đón thêm bị lần thứ hai. Ngươi quên ta lúc trước nói sao, ta cần ngươi giúp ta đi ra ngoài nhắn lời. Còn như phần này hành hạ, từ bây giờ về sau, cách mỗi nửa tháng, nó liền sẽ phát tác một lần, ngươi chịu được, hoặc là có thể tìm người giúp ngươi giải quyết. Chúc mừng ngươi, ngươi còn sống. Nếu là không chịu được nói, ha ha, thật ra thì vậy không việc gì, tự sát là được, dù sao ngươi không phải nói ngươi không sợ chết sao? Trần Phi cười nhạt nói, ngươi, vậy thần quang minh long tộc ông già sắc mặt cuồng biến, chợt xanh chợt tím, cuối cùng thở dài một tiếng, giạt rào hối hận. Sớm biết như vậy, hắn bắt đầu cũng không nên ở Trần Phi trước mắt như vậy phách lối nói những cái kia. Thực lực đủ cường đại, nói gì đều là chí lý. Ngược lại, thực lực không đủ, liền tức giận, giận dữ tư cách cũng không có à. Ta biết, hắn, cuối cùng cúi đầu, một câu phế lời không dám nói nhiều. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy rời đi, không để ý nữa sẽ hắn. Hắn vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Long thần tử đại nhân, sư tôn, không có sao chứ. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên và Tề Chiến cũng là hướng Trần Phi tiến lên đón, ân cần hỏi nói. Yên tâm đi, không có sao, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, các ngươi và ta tới, chúng ta đi vào xem. Vừa nói, hắn liền trực tiếp là hướng chân Long Thiên Cung đi về phía. Bất quá nhưng vào lúc này, Vậy Lệ Vô Song lại đột nhiên tiến lên đón, mở miệng nói, Trần Phủ Chủ, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới mấy cái thực lực Đại La Chân Tiên Cường Giả. Tuy nói tu chân giới 12 giới cấm chế Đại La Chân Tiên Cường Giả ra tay, người vi phạm sẽ trả ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng người đối với bọn họ uy hiếp, sợ rằng có thể so với cái này hậu quả nghiêm trọng hơn nữa to lớn. Bọn họ hẳn sẽ phái Đại La Chân Tiên Cường Giả đối với ngươi ra tay. Trần Phi dừng bước lại, hướng Vậy Lệ Vô Song nhìn lại, loãng cười nói, ta như nói cho ngươi, ta ước gì bọn họ phái Đại La Chân Tiên tới, ngươi tin không? Lệ Vô Song ngần một tí, chợt lắc đầu cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá chuyện này, ta sẽ tận lực để cho ta ngũ hành thiên long tộc xuất thủ trợ giúp. Có lòng là được, Trần Phi cười một tiếng, hướng Lệ Vô Song hỏi, có không có hứng thú cùng nhau đi vào xem, ngươi cũng là long tộc, cái này chân long thiên cung, ngươi hẳn có thể so với ta cảm thấy hứng thú hơn chứ. Nhưng mà, Lệ Vô Song lúng túng cười một tiếng, nói, nhưng mà ta bốn lớn thần điện lệnh bài, còn không có góp đủ. Ta cũng còn không có góp đủ, bất quá vật này, đã không cần, Trần Phi cười một tiếng, chợt lại thật sự là hướng Vậy Chân Long Thiên Cung đi tới. Không cần, Lệ Vô Song ngần một tí, chợt con ngươi đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm Trần Phi, một khắc sau thời gian, hắn miệng trực tiếp là lại lần nữa nới rộng ra, mặt đầy rung động, và khó tin. Hắn lại có thể thật tiến vào, Trần Phi, lại có thể thật như dẫm trên đất bằng vậy. Tiến vào Chân Long Thiên Cung bên trong. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên, Tề Chiến nhìn nhau một cái, cũng là hướng Vậy Chân Long Thiên Cung cửa đi tới. Đi thôi, chúng ta vậy đi vào. Chớp mắt tới giữa, hai người bọn họ cũng là tiến vào trong đó. Mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song tại chỗ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới thở một hơi thật dài, có chút khẩn trương hướng Chân Long Thiên Cung đi tới. Bất quá làm người ta khiếp sợ là hắn lại có thể vậy tiến vào. Đã không cần bốn lớn thần điện lệnh bài liền sao? Mà ở thấy một màn này, mọi người ngần một tí, chợt cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ hướng Chân Long Thiên Cung phóng tới. Phịch, có thể chẳng ai nghĩ tới, bọn họ ở tiếp xúc tới Chân Long Thiên Cung cửa vậy một thoáng kia, lại có thể bị một cổ cực kỳ kinh khủng phản lực, cho phản bắn ra ngoài. Làm sao có thể, tại sao chúng ta không vào được à? Tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Bọn họ có thể đi vào, chúng ta không vào được. Đám người trực tiếp là xôn xao, mặt đầy âm trầm, và không cam lòng, chỉ có làm Linh Hoa, Hắc Hoành Thiên các người như có điều suy nghĩ nhìn chằm lúc này đang chiếu lấp lánh Chân Long Thiên Cung, rơi vào trầm tư. Trong mắt thỉnh thoảng hiện ra vẻ khó tin, chẳng lẽ là bởi vì là tên kia? Ai ngờ nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hết thảy tất cả đã hạ màn, tất cả mọi người đều rời đi. Một đạo uy nghiêm, khàn, thanh âm già nua, ở cái này ở giữa thiên địa vang lên, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ bên người, đều là ông. Ông, xuất hiện từng ngọn không gian lối đi, Nhất thời toàn trường tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người nổi lên vẻ hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Đạo thanh âm này là của người nào? Cái này chẳng lẽ là không gian lối đi kéo dài nửa trụ nhang thời gian, nếu như bỏ lỡ, tự gánh lấy hậu quả. Đạo thanh âm kia lại lần nữa vang lên, làm cho mọi người con ngươi đông lại một cái, cả người giật mình một cái. Không gian lối đi, chỉ kéo dài nửa trụ nhang thời gian. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, bất đắc dĩ, cười khổ, thở dài một cái, ngoan ngoãn rời đi. Xoay người bước chân vào vậy không gian lối đi, nhanh chóng biến mất không gặp. Mà theo bọn họ rời đi, toàn bộ Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, đều là đổi được thanh tịnh xuống. Duy chỉ có Chân Long Thiên Cung bên trong, còn có chút nóng nháo. Và Trần Phi bọn họ tưởng tượng được có chút không quá giống nhau phải. Cái này Chân Long Thiên Cung mặc dù là lấy cung điện làm tên, nhưng kỳ cụ thể hình thái, nhưng lại cũng không phải là một tòa cung điện, mà càng giống như là một tòa không khí trầm lặng nghĩa trang. Hôn mê, hỗn độn đen sẫm hư không không gian bên trong, một tòa thật to, phảng phất là xem không thấy cuối nghĩa trang, để ngang thời gian, lặng lặng đứng lặng yên ở nơi đó, giống như là trôi lơ lửng ở vậy trong đó tựa như được. Mà ở nơi này to lớn nghĩa trang ngoại viện, bốn phía, nhưng là một bộ không gian bể tan tành, thậm chí là có vô số tòa không gian hắc động. Vô số đạo không gian mảnh vỡ mà chung nhau tạo thành chảy loạn vậy cảnh tượng. Giống như nơi hiểm yếu vậy, cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên, nhất dụ cho người nhìn chăm chú cũng không phải là những thứ này, mà là vậy xem không thấy cuối chính giữa nghĩa trang. Tất cả hình thể to lớn vô cùng, thậm chí là hắn cả người trên dưới lúc này còn yên tĩnh tản ra vô số đạo đáng sợ khí thế chập chờn thi thể. Một cái cực kỳ kinh khủng long tộc cường giả thi thể. Thi thể, những thi thể này, chẳng lẽ là ban đầu công phạt tiên giới trận chiến ấy, lưu lại. Lệ Vô Song sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, giống như là đoán được chút gì. Sư tôn, chỗ này, cùng lúc đó, Lâm Miên Miên cũng có chút khiếp sợ tại cái này Chân Long Thiên Cung bên trong cảnh tượng, không nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, muốn biết một ít nội tình. Ở nàng nhìn lại, Trần Phi biết chủ động tới nơi này, hẳn sẽ biết một ít nội tình. Thậm chí đã chuyện gì xảy ra nàng không biết chuyện, mới đúng. Không chỉ là nàng, Tề Chiến lúc này cũng là hướng Trần Phi xem ra, trên mặt có chút rung động, và nghi ngờ, vẻ suy tư. Yên tâm đi, không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy nghĩa trang chỗ sâu nhìn lại, cuối cùng hai tay ôm quyền chậm rãi giơ lên, trầm giọng nói, các vị tiền bối, mời hiện thân đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, tiền bối. Vân, chẳng lẽ là Lệ Vô Song, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, bọn họ ba người con ngươi lập tức hướng nghĩa trang chỗ sâu nhìn tới. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, nghĩa trang chỗ sâu cũng là xuất hiện biến hóa lớn. Dị biến phát sinh, oanh, từ vậy nghĩa trang chỗ sâu, đột nhiên là có từng đạo lớn vô cùng, xuyên qua thiên địa hình rồng chùm tia sáng bộc phát ra. Làm cổ lực lượng này xuất hiện sau đó. Trong trời đất này khí thế, tựa như đều là vào lúc này đổi được không giống với. Một đạo làm người ta nghẹt thở, vô hình mà cường đại uy áp kinh khủng, bắt đầu bao phủ thiên địa. Đồng thời ở cột sáng kia trong đó, nhưng là có năm tôn cự long giống vậy khủng bố sinh vật, lao ra chùm tia sáng, đằng bay ra ngoài. Hướng Trần Phi bọn họ phá không tới, nhanh chóng đến gần. Cái này, bọn họ là Lệ Vô Song há miệng một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mà vậy Lâm Miên Miên, Tề Chiến mặc dù tốt xem cũng đúng trước mắt hết thảy các thứ này, có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng vẫn là mặt đầy căng thẳng, phá lệ rung động, sắc mặt ngưng trọng. Sư tôn, bọn họ không phải là... Lâm Miên Miên ở Trần Phi sau lưng vừa nhỏ tiếng lại khiếp sợ hỏi. Ừ, bọn họ chính là trong lòng các ngươi đoán những người đó. Trần Phi gật đầu cười. Hướng đối phương chắp tay chào hỏi, các vị tiền bối, vãn bối Trần Phi lễ độ. Trần tiểu hữu khách khí, trong hư không, vậy năm đầu cự long phảng phất là cầm đầu một vị kia long tộc cường giả cười một tiếng, chợt hắn dư quang khóe mắt ở Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Lệ Vô Song trên thân ba người từng cái quét qua, cuối cùng lại rơi xuống ăn cơm trên mặt, khách khí, hỏa ái nói. Trần tiểu hữu nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Hôm nay cũng coi là bọn ta lần đầu gặp mặt. Một lần nữa biết một chút đi, Long tộc hoang cổ gặp qua Trần Tiểu Hữu, mà ở thấy một màn này, sau lưng hắn vậy bốn vị khí thế kinh khủng cự long, cũng là dần dần chôn xuống đầu ngẩng cao lô, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, khách khí chào hỏi. Long tộc, Tinh, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Long tộc, Hư Không, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Long tộc, Không Khí Chiến Tranh, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Long tộc, Mộc Trần, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Làm cái này bốn đạo thanh âm chậm rãi dâng lên, cùng với vậy cầm đầu chi long tộc cường giả tiếng nói chậm rãi lúc rơi xuống. Tề Chiến, Lâm Miên Miên, Lệ Vô Song, bọn họ ba người đều có thể cảm nhận được áp lực cường đại đối diện nhào tới. Làm cho bọn họ tim, thậm chí là toàn bộ nghĩa trang thế giới, đều là hung hãn run rẩy một tí. Không chỉ có như vậy, ừng ực tương đương Lệ Vô Song lại là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy hoảng sợ và rung động gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rung giọng nói, hắn, bọn họ là hoang cổ Thiên Long Vương, và bốn lớn chân Long Vương. Hắn mặc dù không gặp qua hoang cổ Thiên Long Vương đám người đội hình, nhưng đối với kỳ danh húy, vốn tên là, nhưng cũng vẫn là biết rõ một hai. Hắn biết hoang cổ Thiên Long Vương vốn tên là Hoang Cổ, Sinh Mạc Long Vương vốn tên là Mộc Trần, Tinh Long Vương vốn tên là Tinh. Những thứ khác mặc dù cũng không biết, nhưng ở loại trường hợp này dưới, hắn cũng là đoán 89 phần 10. Không Khí Chiến Tranh, chắc là Chiến Long Vương, mà Hư Không, chắc là Hư Không Long Vương. Hắn, bọn họ lại còn sống, còn chưa có chết. Lệ Vô Song khiếp sợ nhìn đối phương, con ngươi không ngừng run rẩy, không ngừng phóng đại, trên mặt có vẻ khó tin hiện lên. Đây quả thực là siêu cấp sự kiện lớn à, một khi truyền đi, đừng nói là địa tiên giới, chỉ sợ là Thái Hạo Ma Tông cũng là phát sinh chấn động chứ. Dẫu sao thành tựu thời đại hoang cổ cao cấp một trong cường giả, năm đó phạt tiên đại chiến quân chủ lực một trong, Thái Hạo Ma Tông, tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ xa lạ, thậm chí, còn vô cùng có thể đối với bọn họ hận ý ngút trời. Cắn răng nghiến lợi, nói không khoa trương chút nào, tại chỗ trận chiến ấy, chết ở hoang cổ Thiên Long Vương các người trong tay Thái Hạo Ma Tông cường giả, tuyệt đối không thiếu. Chất đống, thậm chí so núi còn lớn hơn. Hô, nghĩ đến đây, Lệ Vô Song không nhịn được thở một hơi thật dài, vội vàng hướng đối phương năm long một mực cung kính khom người thi lễ, nói. Ngũ hành Thiên Long tộc Lệ Vô Song, gặp qua hoang cổ Thiên Long Vương tiền bối, gặp qua bốn vị tiền bối. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên, Tề Chiến cũng là ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hướng hoang cổ Thiên Long Vương năm người thi lễ đứng lên. Minh Thần Phủ Lâm Miên Miên, gặp qua các vị tiền bối. Minh Thần Phủ Tề Chiến, gặp qua các vị tiền bối. Không nên khách khí, hoang cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, mặc dù có chút trực tiếp, nhưng ngươi muốn không muốn đi trước chúng ta bàn thể vậy xem. Được, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp gật đầu nói. Được, xin mời đi theo ta. Hoang cổ Thiên Long Vương trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, và một chút hơi có vẻ phức tạp thần sắc, đi theo liền liền thân hình chớp mắt, nhưng đầu hướng vậy nghĩa trang chỗ sâu lao đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là bước chân một bước, lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tề Chiến, Lâm Miên Miên, Lệ Vô Song ba người, tự nhiên cũng là ngoan ngoãn đi theo lên. Mộc Trần tiền bối, những thứ này đều là ban đầu tham gia trận chiến ấy long tộc cường giả sao? Trên đường thời điểm, Trần Phi quan sát dưới chân những cái kia đếm không hết long tộc cường giả thi thể, chậm rãi hỏi. Ừ, Sinh Mạc Long Vương Mộc Trần gật đầu một cái, trong mắt hiện ra chút nhớ lại vẻ, trầm giọng nói, bọn họ đều là lúc đó trận chiến ấy đích thân trải qua người, nhưng tiếc là, bọn họ mặc dù còn sống đi ra chiến trường, nhưng vẫn là không có giữ được tánh mạng. Tại sao? Là bởi vì là thương thế quá nặng sao? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi. Chiến trường là lớn nhất cối xay thịt, một điểm này không có gì thật là kỳ quái. Nhưng là, theo lý thuyết một khi từ vậy chiến trường trong đó còn sống, thành tựu đường đường trường sinh đại cảnh cường giả, không nên không gánh nổi tánh mạng mới đúng à. Dẫu sao thành tựu trường sinh đại cảnh tồn tại, sinh mạng của bọn họ lực, có thể nói là cực kỳ ương ngạnh. Cái này cùng bọn họ xương vị là giống nhau, trường sinh. Trường sinh bất tử. Cho dù là chỉ còn lại một giọt máu, một chút linh hồn, cũng có niết bàn sống lại năng lực. Đây mới là trường sinh đại cảnh tồn tại chân chính sinh mệnh lực. Thương thế quá nặng là một mặt nguyên nhân, Mặt khác, vẫn là bởi vì vậy Thái Hạo Ma Tông người thủ đoạn, quá mức ác độc. Một giọng nói truyền tới, Lâm Miên Miên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp là vậy Hư Không Long Vương Hư Không lên tiếng. Thái Hạo Ma Tông chính là Ma Tông, toàn tông trên dưới cũng tu luyện có các loại các dạng ma đạo thủ đoạn, nhất là vậy Thái Hạo Ma Tông trong đó một phần chia nhân vật trọng yếu, lại là tu luyện có một loại tên là Thái Hạo Thiên Ma Khí mạnh mẽ thủ đoạn. Thái Hạo Thiên Ma Khí, Lâm Miên Miên ngẩn một tí, cái này quá Hạo Thiên Ma Khí, cùng Thái Hạo Ma Tưởng, cùng với huyết ma đế ấn, cùng xưng là Thái Hạo Ma Tông ba đại thủ đoạn mạnh nhất. Trong đó cái này quá Hạo Thiên Ma Khí là mạnh nhất một cái, theo nói nếu là có thể đem hắn tu luyện đến mức tận cùng nói, có thể làm tiên vương cường người cũng kiêm kỵ ba phần. Lệ Vô Song mở miệng nói, không tệ, Hư Không Long Vương Hư Không gật đầu một cái, chậm rãi nói. Thái Hạo Ma Tông ba đại thủ đoạn, Thái Hạo Ma Tượng yếu nhất, huyết ma đế ấn tính công kích mạnh nhất, mà đây Thái Hạo Thiên Ma Khí, nhưng là khó khăn nhất quấn và khó giải quyết. Bởi vì một khi bị cái này quá Hạo Thiên Ma Khí dính trên, nó liền sẽ giống như phụ cốt chi thư vậy, không ngừng hút, chiếm đoạt người thân xác huyết khí tinh hoa, hơn nữa còn có thể đem hắn hóa cho mình dùng. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đem người thân xác hoàn toàn hủy diệt. Nói đến đây, Hư Không Long Vương không nhịn được lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Vì vậy, với cái này quá Hạo Thiên Ma Khí còn có một giải thích, đó chính là thân xác người mạnh khắc tinh. Rất nhiều luyện thể cường giả tình nguyện chọc tới thần niệm linh hồn chi đạo đại thành cao cấp cường giả, cũng không muốn và cái này quá Hạo Thiên Ma Khí có phân nửa dây dưa. Có thể như là như vậy nói, trực tiếp bỏ qua hết thân xác, lấy linh hồn trạng thái trọng tố, hoặc là khác tìm một cái mới thân xác, không phải tốt sao? Tề Chiến không nhịn được hỏi. Hiển nhiên, cái này loại chỉ là nhằm vào thân thể thủ đoạn, cũng chưa tính là quá khó giải quyết. Chẳng qua buông tha giả thân xác, trọng tố mới thân, hoặc là khác tìm một cái mới thân xác không phải tốt sao? Không đơn giản như vậy. Song lần này nhưng là Trần Phi lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn dưới chân chính giữa nghĩa trang những long tộc kia cường giả thi thể, con mắt lóe lên nói, cái này quá Hạo Thiên Ma Khí mặc dù không có thể chiếm đoạt linh hồn lực lượng, nhưng là, thật giống như có thể ăn mòn linh hồn. Ăn mòn linh hồn, Tề Chiến ngẩn một tí, chợt con ngươi co rúc một cái. Sắc mặt đại biến, ngươi, Hư Không Long Vương Hư Không kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt trầm giọng nói. Ừ, cái này quá Hạo Thiên Ma Khí mặc dù không có thể chiếm đoạt, hút linh hồn lực lượng, nhưng là, chúng hút, cắn nuốt thân xác lực lượng sau đó, có thể sản sinh ra một loại kịch độc. Loại phim này độc chính là linh hồn chi độc, đối với linh hồn thần niệm, có đả kích chí mạng. Nói đến đây hắn không nhịn được cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói cách khác, cái này quá Hạo Thiên Ma Khí có thể lấy chính ngươi thân xác huyết khí tinh hoa, hủ hóa ngươi linh hồn thần niệm lực lượng. Hơn nữa, bản thân ngươi thân xác huyết khí càng cường đại, Thái Hạo Thiên Ma Khí sản sinh ra kịch độc, thì sẽ càng khủng bố. Từ đó hoàn toàn ăn mòn ngươi linh hồn, làm ngươi ở vô tận trong tuyệt vọng chết đi. Cái này, nghe được cái này, Tề Chiến, Lâm Miên Miên, Lệ Vô Song các người đều là con ngươi đông lại một cái, da đầu tê dại đứng lên. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng cũng lạnh ướt đẫm. Một cổ bộ dạng sợ hãi cảm, và cảm giác hít thở không thông. Giống như hàn đàm nguồn suối vậy, gâu gâu đầy tràn ra. Để cho bọn họ nội tâm trong đó đối với cái này quá Hạo Thiên Ma Khí lập tức có sợ hãi sâu đậm. Lấy mình thân xác huyết khí hủy diệt, giết chết mình linh hồn thần niệm. Cái này các thủ đoạn cũng có phần quá kinh khủng đi. Trần Tiểu Hữu, mặc dù ta nghe Thiên Long Vương nói, ngươi có thể trợ giúp ta, nhưng mà, ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng nhiều một tí. Cái này quá Hạo Thiên Ma Khí có cực mạnh tính lây. Một khi ngươi phương pháp mất đi hiệu lực, không chỉ là chúng ta, liền chính ngươi, chỉ sợ cũng được bỏ mạng ở nơi này buồn nôn người ma khí trong tay. Hư Hương Long Vương Hư Không hướng Trần Phi nhìn lại, trầm giọng nói. Bọn họ năm người bên trong, liền hắn còn không có gặp qua Trần Phi, vì vậy lời nói này, chỉ có hắn mới thích hợp nhất nói. Bọn hắn hôm nay, và cái này trong cơ thể Thái Hạo Thiên Ma Khí, ở vào một loại trạng thái thăng bằng trong đó. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng nếu như Trần Phi sẽ đối cái này quá Hạo Thiên Ma Khí ra tay, ắt phải đánh vỡ thăng bằng. Từ đó đem bọn họ đẩy tới bên bờ sinh tử. Hoặc là sinh, hoặc là, đó chính là chết. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn không muốn nhìn thấy Trần Phi cái này loại cao cấp yêu nghiệt, bởi vì tạm thời tự tin, phán đoán sai lầm, mà mã thất vó trước, không giải thích được bỏ mạng nơi này. Vậy thật không đáng giá được. Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương do dự một tí, vẫn là trầm giọng nói. Trần Phi, chuyện này ngươi đúng là có thể cân nhắc một tí. Không phải ta hoài nghi ngươi, mà là cái này quá hạo thiên ma khí, nhưng là vô cùng làm áp tim, và khó giải quyết. Một khi thất bại, liền ngươi vậy sẽ nhập vào, cái này không đáng. Còn đối với này, Trần Phi chính là cười một cái, chợt làm ra một kiện rất kinh người, thậm chí là rất dọa người sự việc. Hưu, hống, một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn nhìn xuống dưới chân nghĩa trang, bàn tay vung ra, nhẹ nhàng một chảo, nhất thời một đạo đen sấm, sền sạch khủng bố ma khí, trực tiếp là giống như ma long hồi phục vậy, gầm thét phóng lên cao, xuyên thủng hư không, hướng Trần Phi bọn họ nhào tới. Cái này, mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song nhất thời sắc mặt đại biến, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Có trước kia vậy lần đối thoại, hắn tự nhiên đoán được, kinh khủng này, dữ tợn, thậm chí có chút làm hắn cảm thấy nghẹt thở, linh hồn run rẩy ma khí, là thứ gì? Đây chính là vậy quá hạo thiên ma khí à? Nên, đáng chết, cái này Trần Hư không hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không chỉ là hắn, những người khác, như Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Hư Không Long Vương các người, lúc này cũng là con người đông lại một cái, tim run lên, hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Có chút khẩn trương, kinh hãi, nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay, gào cái gì gào, lăn tới đây cho ta. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chộp một cái, nhất thời vậy ma long vậy khủng bố, giữ tợn thái hạo thiên ma khí trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Giống như là cá trong chậu như nhau, căn bản không có một chút tránh thoát có khả năng. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người đầu tiên là ngẩn một tí, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hiện ra lau một cái rung động, và vẻ mừng rỡ như điên. Đồng thời áp chế thanh âm của bọn họ, trầm giọng hỏi. Ngươi không có sao chứ? Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, tuyên sắp vậy quá hạo thiên ma khí đặt ở trước mắt một hồi quan sát. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhẹ khẽ dùng sức một chút, rắc rắc một tiếng. Vậy giống như bò cạp vậy, làm người ta sợ hãi thái hạo thiên ma khí, lại có thể trực tiếp là ở nơi này nhẹ nhàng nắm chặt dưới, nứt ra tới. Tê, cái gì, này cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời vậy Lệ Vô Song, Tề Chiến các người, thậm chí là Hư Không Long Vương, Tổ Long Vương các người, đều là cả người chấn động một cái, mở to miệng, hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Còn người đều là rung động, và khó tin đánh vào. Cái này, đây là tình huống gì? Thái hạo thiên ma khí, làm sao đột nhiên liền bị bẻ gãy? Chỉ có Hoàng Cổ Thiên Long Vương phảng phất là nhận ra được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi vậy chỉ làm gãy thái hạo thiên ma khí bàn tay tới giữa. Sau hồi lâu, mới gặp hắn đột nhiên chậm rãi hỏi. Ngũ hành lực, mọi người sững sốt một chút, đồng dạng là hướng Trần Phi vậy chỉ làm gãy thái hạo thiên ma khí bàn tay tới giữa nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, lúc này đang có màu vàng, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng năm chồng song toàn dung hợp vào một chỗ kim mộc thủy hòa thổ lực lượng, lặng lặng chảy xuôi. Mà cổ lực lượng này nhìn như yên lặng, khôn khéo, nhưng lại vô cùng là bá đạo. Vậy nhìn như khủng bố, giữ tợn thái hạo thiên ma khí, lại có thể ở ngũ hành này lực hạ, liền hơi chống cự một đoạn thời gian năng lực cũng không có, liền bị hoàn toàn mất đi, thiêu. Mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song, Tề Chiến, Lâm Miên Miên bọn họ ba người, vậy đều tựa như là có loại ảo giác. Đó chính là lúc trước Hư Không Long Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhóm cường giả, lúc trước bọn họ như vậy phá lệ, trịnh trọng giải thích hắn nguy hiểm và khủng bố, cường đại thái hạo thiên ma khí, giống như chỉ là đùa giỡn. Bình không thế nào lợi hại như nhau, nhưng vấn đề là cái này thật chỉ là đùa giỡn sao? Hiển nhiên, đây tuyệt đối là không thể nào, cho nên, ừng ực chân đường Lệ Vô Song không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặt đầy rung động, thậm chí có chút mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, cái này Trần Hư không rốt cuộc là người nào à? Kinh khủng như vậy thái hạo thiên ma khí, ở nó trước mắt lại có thể cũng không có chút nào thành tựu, và uy hiếp, đây thật là chúng ta vạn sơ tu chân giới xuất thân người, có thể làm được. Nên sẽ không hắn cũng là tiên giới một cái thế lực cao cấp, nhân vật trọng yếu, tới từ hạ giới lịch luyện chứ. Hiển nhiên, Trần Phi thần bí, và cái này cũng có thể nói là thần tích khủng bố thủ đoạn, đã đem hắn hù dọa. Bốn lớn chân Long Vương, thậm chí là hoang cổ Thiên Long Vương trong mắt, cũng gần như không rõ ràng, quý chi như bò cạp Thái Hạo Thiên Ma khí. Ở nơi này Trần Hư không trước mặt, lại có thể không chịu được như vậy nhất kích. Thậm chí tiện tay liền liền gãy, hủy diệt. Cái này cái gì khái niệm? Thật là khủng bố à? Loại người này, đừng nói là ở bọn họ vạn sơ tu chân giới, chỉ sợ cũng coi như là vậy thế lực cường đại đếm không hết. Thiên kiêu quái vật vô cùng vô tận mênh mông tiên giới, cũng đều tuyệt đối là người người sợ hãi, ngửa mặt trông lên khủng bố cấp. Cho nên không thể không nói, ngày hôm nay, hắn Lệ Vô Song thật kiến thức rộng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hoang cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương cũng là sững sốt hồi lâu sau, lúc này mới sắc mặt phức tạp, có chút xấu hổ, lại có chút kích động nhìn Trần Phi nói. Xin lỗi, xem ra là chúng ta lo lắng dư thừa. Không hổ là Trần Tiểu Hữu, lại có thể liền cái này quá hạo thiên ma khí cũng có thể tùy tiện giải quyết. Cái này nếu là bị vậy Thái Hạo Ma Tông biết, sợ rằng sẽ gấp dậm chân chứ. Theo ta biết, cái này Thái Hạo Ma Tông có thể ở tiên giới do hôm nay như vậy địa vị, ít nhất 30% trở lên công lao, cũng được quy công cho cái này quá hạo thiên ma khí. Vật này cho dù là ở đó tiên giới trong đó, tất cả đều là người người úy chi như bò cạp, đàm chi sắc biến cấm kỳ. Bất quá Trần Phi nghe vậy lại cười cười, khiêm tốn nói. Cái này thật ra thì không coi vào đâu, ta cũng chỉ là chiếm lực lượng về phẩm chất ưu thế mà thôi. Nếu như nói tiền bối các ngươi cũng có thể cùng ta như nhau, có những lực lượng này mà nói, còn con này Thái Hạo Thiên Ma khí, tự nhiên vậy không coi vào đâu. Nói liếc, đối với cái này cái gọi là Thái Hạo Thiên Ma khí, hắn thuần túy là dựa vào lực lượng phẩm chất cực cao, mà đem trực tiếp nghiền ép. Hơn nữa giữ hắn xem xét và phán đoán, cái này quá hạo thiên ma khí mặc dù đang hút ăn thịt thân huyết khí tinh hoa, hủ hóa linh hồn thần niệm trên, đích xác là có một tay, nhưng chỉ cần đụng phải trường sinh tiên cấp trở lên phẩm chất lực lượng, chắc liền không tác dụng gì. Trường sinh tiên cấp lực lượng phẩm chất, đủ để đem phá hoại, bóp chết. Mà nếu là có ở đây không mục nát cấp lực lượng khác phẩm chất trước mặt nói không khoa trương, vật này liền cùng đậu hũ cái gì không khác biệt. Vừa đụng liền bể, một nặn sẽ chết. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này còn phải thành lập ở hắn lực lượng cụ thể trình độ, không kém nhiều dưới tình huống. Nếu như lực lượng cụ thể trình độ chênh lệch quá lớn, không bột đố gột nên hồ, hắn vậy bế tắc. Bất quá thật may, ở thời gian trôi qua hạ, những long tộc kia cường giả trên thi thể Thái Hạo Thiên Ma khí, đã sớm là không có rể lục bình, hết sức yếu đi. Dưới tình huống này, hắn thực lực mặc dù vậy, nhưng vậy vẫn là đủ để giải quyết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hoang cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương nghe vậy, đầu tiên là ngần một tí, chợt liền không nhịn được cười khổ một tiếng, lộ vẻ được có chút lúng túng. Hiển nhiên, bọn họ sợ rằng hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ có một ngày bị người nói tiềm lực thiên phú yếu đi. Mặc dù Trần Phi cũng là lời thật nói thật, không giễu cợt bọn họ, bất quá, loại tư vị này vậy vẫn thấy là lạ. Làm bọn họ có chút buồn bực, sẽ ở đó, chúng ta đến, đang lúc này, vậy Chiến Long Vương Chiến Vân đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức hướng dưới chân nghĩa trang nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một tôn lớn vô cùng hình rồng sinh vật thi thể, bàn hoành ở từng ngọn lửa cháy mạnh sôi trào thái cổ núi lửa bên trên. Cổ thi thể này theo đại sơn tựa như được, lớn vô cùng, cả người đen nhánh, phảng phất là bị mực nhuộm đen liền như nhau. Lộ ra một loại làm người ta hít thở khó khăn mùi hôi thối. Trừ cái này ra, như vậy thi thể ở chỗ xa kia còn có rất nhiều cái. Bất quá trong đó dễ thấy nhất cũng chỉ có 4 cái. Đây là nhục thân của ta, xa xa những cái kia, có bọn họ 4 cái thân xác. Còn có ta chân long giới long thần vệ binh lính thi thể. Không quá ta hiện tại cũng không biết bọn họ lại có bao nhiêu người còn sống. Nếu như có thể cứu. Xin Trần Tiểu Hữu ngươi tận lực thi lấy giúp đỡ. Phần ân tình này, ta hoang cổ nhớ tại tim, tuyệt sẽ không quên. Hoang cổ Thiên Long Vương hóa thành hình người, đầy mắt thành khẩn hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, nói. Tiền bối mời yên tâm, chỉ cần còn chưa có chết, ta sẽ toàn bộ cứu sống bọn họ. Trần Phi gật đầu một cái, chợt hướng vậy quá cổ núi lửa chỗ sâu trong đó một cái long thần vệ thi thể phá không đi. Linh hồn thần niệm đã bắt đầu ngủ say sao? Ngưng mắt nhìn vậy cái long thần vệ thi thể, Trần Phi phát hiện Trần Phi đã coi như là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Nó linh hồn thần niệm đã bắt đầu ngủ say, lấy này tới chống cự Thái Hạo thiên ma khí kịch độc ăn mòn. Mà quá trình này nếu là không có ngoại lực lời quấy nhiễu, hắn linh hồn thần niệm hẳn sẽ một mực ngủ đi, thẳng đến hoàn toàn tử vong, tiêu tán ở cái này ở giữa thiên địa. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy không do dự nữa, trực tiếp là ra tay. Bắt đầu đi, lẩm bẩm một tiếng, hắn trực tiếp là tay áo bào vung lên, nhất thời có rực rỡ tươi đẹp, hào hùng ngũ hành lực hóa thành lửa cháy mạnh giống vậy hình thái, cuộn sạch ra. Trực tiếp là đem vậy long thần vệ trên thi thể Thái Hạo thiên ma khí, hừng hực bốc cháy. Thử, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, vậy ác độc, đậm đặc Thái Hạo thiên ma khí, ở ngũ hành này lực lửa cháy mạnh dưới nhanh chóng hòa tan. Từng tia ma khí, bị rất nhanh bốc hơi, phát ra chói tai, rõ ràng thanh âm. Thật ra thì nếu như vận dụng luân hồi lực, hoặc là hỗn độn lực, cái này quá Hạo thiên ma khí sẽ bị mất đi, bốc hơi nhanh hơn. Vậy sẽ càng dễ như bỡn, tiêu diệt càng triệt để hơn, nhưng đối với linh hồn lực, hỗn độn lực, Trần Phi hắn còn không muốn bại lộ. Vì vậy chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, sử dụng ngũ hành lực. Hơn nữa ngũ hành này lực còn có một cái chỗ tốt, đó chính là thành tựu hỗn độn lực hạ cấp lực lượng. Nó còn có thể hơi ẩn núp một tí hỗn độn lực tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần không phải toàn lực ứng phó, coi như là thi triển ra hỗn độn lực. Ở ngũ hành lực ẩn núp dưới, những người khác vậy rất khó nhận ra được. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, cũng coi là một tốt chức năng. Như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, chẳng được bao lâu, vậy toàn thân đen nhánh, nguyên bản bị hôi thối, hủ xấu xa nơi bao quanh là long thần vệ thi thể, lúc này lại là lộ ra hàng loạt ánh sáng trắng. Ông, chói mắt ánh sáng trắng rơi vào mọi người trong mắt, làm cho bọn họ lập tức cả người chấn động một cái, kích động. Thành công không? Hoang cổ thiên long vương cùng long vương gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, long chảo siết chặt, lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, vậy trong suốt, chói mắt ánh sáng trắng, vậy lại là dần dần hội tụ đến cùng nhau. Đến cuối cùng, lại là có một đạo quang ảnh nổi lên. Vậy đạo quang ảnh càng ngày càng lớn, có một loại không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách, dần dần lan ra. Cuối cùng, hắn biến thành một tôn cự long, chiếm cứ thương khung, ánh mắt có chút đờ đẫn, và ngẩn ra. Phảng phất là mới vừa tỉnh ngủ như nhau. Ngươi là, người nọ hướng khoảng cách gần đây Trần Phi trông lại, đầy mắt nghi ngờ, bất quá một khắc sau hắn liền chợt cả người chấn động một cái, kích động, kinh ngạc nói, Thiên Long Vương Đại Nhân. Còn có bốn vị Long Vương Đại Nhân cũng ở đây, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hả? Hoang cổ Thiên Long Vương nhìn hắn, trong mắt hiện ra một chút mừng rỡ, và kích động. Bất quá chợt liền gặp hắn hướng Trần Phi chỉ đi qua, giọng nghiêm túc nói, nhớ. Đây là ngươi ân nhân cứu mạng. Hắn, cứu mạng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi ôm quyền, khom người thi lễ một cái. Trần Tiểu Hữu, đa tạ ngươi, mà ở thấy một màn này, Chiến Long Vương, Tinh Long Vương, Sinh Mạc Long Vương các người, cũng là diễn cảm trịnh trọng hướng Trần Phi khom người thi lễ một cái, cảm kích nói, Trần Tiểu Hữu, đa tạ. Vậy Long Thần Vệ nghe vậy thấy vậy, cũng là ngần một tí, chợt có chút ngạc nhiên nhìn Trần Phi, phảng phất là có chút không dám tin vậy. Hô, bất quá ở chớp mắt sau đó, hắn liền hít sâu một hơi. Trịnh trọng vô cùng hướng Trần Phi được rồi một cái lễ, cảm kích nói, Trần Đại Nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Long thần vệ nguyên thành, không bao giờ quên. Không sao, dẫu sao tiền bối các ngươi sở dĩ sẽ gặp những thứ này tội, cũng là vì chúng ta vạn sơ tu chân giới. Vì chúng ta những thứ này người hậu bối. Hôm nay ta có năng lực giúp các ngươi, vậy dĩ nhiên cũng là không thể thoái thác, không cần cảm ơn ta. Trần Phi cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu cứu người hành động. Nói không khoa trương, bọn họ vạn sơ tu chân giới còn có thể như ngày hôm nay vậy, giữ độc ly tự chủ, tự do, mà cũng không phải là bị nhân nô đãi, khống chế thuộc hạ sinh hoạt, cũng được quy công cho ban đầu trận chiến ấy. Thay bọn họ ném đầu lâu vầy nhiệt huyết, xả thân lấy nghĩa các đời trước. Lớn như vậy nghĩa, đủ để cho người kính nể, mà bây giờ có thể cứu người, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không thể thoái thác, giữa lúc Trần Phi bắt đầu cứu người lúc đó, theo những người khác bị truyền đưa đi, tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài các thế lực lớn, đều là xôn xao. Một phiến náo động, nghênh đón động đất, thần quang Minh Long tộc Nguyên Cổ, Nguyên Thiên Tứ, Đằng Long Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương, Phi Tiên Đế tộc Hạ Thành Tiên, Kim Ngung, Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp, Minh Sùng Sơn Minh Sùng Lão Nhân Đích Truyền Minh Hòa Thánh Tử, cùng với hơn 10 vị ba đại thế lực Kim Tiên Sơ Kỳ Cường Giả, còn có Yêu Thần Tông Yêu Thần Cự Tử, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng. Hắn, bọn họ lại có thể toàn bộ chết trận ở Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong, hơn nữa bọn họ toàn bộ, cũng vẫn là chết ở một người trong tay. Minh Thần Phủ Trần Hư Không, cái này người hạ giới, lại có thể giết bọn họ toàn bộ. Điều này sao có thể? Tin tức truyền ra Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó, tất cả người, tất cả thế lực, bọn họ cũng căn bản không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Nhiều người như vậy, như thế nhiều cao cấp thiên tài, chết hết. Cái này cái gì khái niệm? Thành tựu địa tiên giới thiên kiêu bảng trên bảng nổi danh trước 50, thậm chí là trước 30 ngày mới, Nguyên Cổ, Dương Diệp, Hạ Thành Tiên, Kim Ngung, Minh Hòa Thánh Tử các người, tuyệt đối là địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa danh chấn thiên hạ, số 1 số 2 làm người ta nhìn mà sợ chóp đỉnh tồn tại. Còn như Nguyên Thiên Tứ, Hạ Thiên Thương, Yêu Thần Cự Tử, Lục Hằng các người thì càng không được. Địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 20, thậm chí là thứ 9, thứ 4. Cây này cùng cây thế yêu nghiệt lại có thể cũng đã chết. Hơn nữa, bọn họ tất cả người, liên quan mấy chục ba đại thế lực Kim Tiên Sơ Kỳ Cường Giả, lại còn là cùng một người giết chết. Đây là hạng đáng sợ có thể sợ hãi sự việc à? Tạm thời tới giữa, vô số người ánh mắt, vô số người sự chú ý, đều là hướng Minh Thần Phủ cái tên kia hội tụ đi. Trần Phi Trần Hư Không, danh tự này, cũng là ở hôm nay chân chính trên ý nghĩa tiến vào địa tiên giới thế lực cao cấp cường giả tầm mắt trong đó. Chân chính thanh danh vang lên, uy chấn thiên hạ, dẫu sao liền liền địa tiên giới trước 10 yêu thần cự tử, Lục Hằng đều chết ở trong tay hắn. Cái này cũng ý nghĩa cái này gọi là Trần Hư Không người, tất nhiên có một tranh thiên kiêu bảng trước 3. Thậm chí là đứng đầu bảng, ngai vàng thực lực. Địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 3, thậm chí đứng đầu bảng, ngai vàng, cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào, cái này cùng nhân vật thiên kiêu, đừng nói là đại la chân tiên cường giả, chỉ sợ cũng coi như là hỗn nguyên chân tiên tồn tại, vậy được làm liếc mắt. Vậy vì vậy, có thể tưởng tượng được chuyện này vừa ra, các thế lực lớn, các lộ cường giả là có nhiều rung động, hơn được đánh vào. Thật là cũng mau loạn thành một đoàn, rung động không dứt, nhưng mà không ai nghĩ tới, chuyện này lại có thể cũng còn không phải là rung động nhất chuyện của bọn họ. Ở nơi này tin tức truyền ra Thiên Long Sơn Hà Đồ không lâu, lại có người truyền ra thứ nhất càng không tưởng tượng nổi, làm người ta hoảng sợ tin tức. Cái này Minh Thần Phủ Trần Hư Không, nghi phải trong truyền thuyết trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Này thì tin tức vừa ra, tất cả người lập tức nổ nồi. Triệt để nổ tung, oanh động, trường sinh tiên cấp thiên kiêu, cái này cái gì khái niệm? Đây chính là dù là một đường phối hợp ăn chờ chết, không cần tu luyện, cũng có thể an an ổn ổn, thông suốt không trở ngại tu luyện tới trường sinh chân tiên cảnh giới quái vật tinh khung. Cái này cùng quái vật, ở bọn họ vạn sơ tu chân giới có thể nói là mãi mãi hiếm thấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, như lông phượng và sừng lân vậy, nói không khoa trương chút nào. Ở bọn họ ấn tượng trong đó, trên lịch sử, trừ những cái kia bọn họ sở không biết lai lịch siêu cấp cường giả ra, duy nhất thật bị xác nhận, chính là trường sinh tiên cấp thiên kiêu người, cũng chỉ có một. Đó chính là đã bị Thái Hạo Ma Tông đào đi cực kỳ lâu thương tộc Chí Tôn Thương Vũ Đế. Mà người này hôm nay cảnh giới tu vi, nghe nói, đã là đạt tới trường sinh chân tiên cảnh. Mà hắn hiện tại coi như là ở đó cường giả như mây Thái Hạo Ma Tông hạch tâm vòng. Cũng là đang nắm đại quyền quyền bính nhân vật. Thái Hạo Ma Tông cao tầng, có hắn một chỗ ngồi. Đùa giỡn chứ, trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Vậy Trần Hư Không, điều này sao có thể? Ta cũng không tin tưởng đây là thật. Nhưng mà, có người nói hôm nay cái này Trần Hư Không chân thực sức chiến đấu, đã đến gần đại la chân tiên. Nếu không, Lục Hằng bọn họ làm sao có thể sẽ chết thảm. Nghe nói ở tiên giới trong đó, cân nhắc chân chính trường sinh tiên cấp thiên kiêu tiêu chuẩn, chính là có thể hay không ở kim tiên sơ kỳ, có đánh một trận đại la chân tiên cường giả thực lực. Nếu như nói chuyện này thật là thật mà nói, vậy Trần Hư Không đã có đến gần đại la chân tiên cường giả thực lực, như vậy hắn coi như không phải trường sinh tiên cấp thiên kiêu, vậy khẳng định chênh lệch không xa. Sợ rằng 89/10, dẫu sao nhiều người như vậy chính mắt nơi gặp, chuyện này không có biện pháp làm giả. Nhưng mà, ai có thể xác nhận hắn cảnh giới tu vi là kim tiên sơ kỳ? Ngươi quên, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nhập cảnh yêu cầu, phải là kim tiên cảnh giới trở xuống. Nói cách khác, hắn khi tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ trước, tuyệt đối còn không có kim tiên cấp bậc cảnh giới tu vi. Trừ phi hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy, nhảy một cái ngất trời. Vô căn cứ đột phá hai cái nhỏ cấp bậc, đạt tới kim tiên trung kỳ, thậm chí kim tiên hậu kỳ. Bất quá người hẳn rất rõ ràng, đây cơ hồ không thể nào. Đúng vậy, kim tiên cảnh giới khoảng cách trường sinh đại cảnh chỉ có một bước xa, cũng không coi là yếu đi. Muốn lập tức đột phá hai ba cái nhỏ cấp bậc, cái này quá khó khăn. Căn bản không có thể, như thế nói, vậy Trần Hư Không, thật sự là trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Không biết, nhưng nếu là thật mà nói, yêu thần cự tử, Lục Hằng bọn họ, liền sẽ chết không oan. Bọn họ mặc dù dị bẩm thiên phú, chính là trong mắt mọi người cao cấp thiên tài, có thể và trường sinh tiên cấp thiên kiêu so với, vẫn còn quá yếu. Thậm chí căn bản liền không phải là một cấp bậc, khó tin à, cách nhiều năm, chúng ta vạn sơ tu chân giới, lại có thể lại sản sinh ra trong truyền thuyết trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Các ngươi nói hiện tại thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Yêu Thần Tông những thế lực kia, bọn họ là tâm tình gì? Chọc tới cái này cùng cái thế yêu nghiệt, thật là ăn ngủ không yên à. Ai biết được, ta nghe nói vậy Trần Hư Không thậm chí còn buông lời. Để cho thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực ở bên ngoài chờ, cùng hắn sau khi đi ra, tái chiến sống chết, liền nhưng ân oán. Trường sinh tiên cấp thiên kiêu, đối với chúng ta toàn bộ vạn sơ tu chân giới đều là một loại may mắn. Thần Quang Minh Long tộc nhóm thế lực muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực cao cấp, nhất là Thái Hoàng Cung, hẳn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà hắn lần này giết người, thật sự là quá nhiều. Đúng vậy, thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Yêu Thần Tông, Đằng Long Hoàng Triều, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Minh Sùng Sơn, còn có Bắc Phong Vương Triều. Những thứ này thế lực cao cấp, bọn chúng lửa giận, nếu như dung đến một khối nói, chỉ sợ cũng coi như là Thái Hoàng Cung tự mình ra mặt, vậy không ngăn được bọn họ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, một cái trường sinh tiên cấp thiên kiêu hậu hoạn, uy hiếp quá lớn. Kéo dài càng lâu, sợ rằng sẽ tinh thần tan vỡ. Vậy thì xem đi, hẳn không lâu sau nữa liền sẽ có kết quả. Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài, thậm chí là trong tiên giới, vô số thế lực cũng nghị luận ầm ĩ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trận gió lốc này tâm điểm một trong, những cái kia bị giết cao cấp thiên tài sau lưng thế lực cường đại, vậy bắt đầu rung chuyển lên. Địa tiên giới, Đằng Long Đại Lục, Đằng Long Hoàng Triều. Đây là một tòa hết sức huy hoàng, thậm chí chỉ dựa vào ngôn ngữ tu từ cũng căn bản hình dạng không ra hắn hùng vĩ, hắn hành động vĩ đại, hắn khổng lồ huy hoàng hoàng triều. Mà nơi này, liền chính là địa tiên giới thế lực cao cấp một trong, Đằng Long Hoàng Triều Đằng Long Hoàng Đô. Bất quá vào lúc này, cái này Đằng Long Hoàng Đô, nhất là bên trong bộ trung ương giải đất hạch tâm trong hoàng thành, nhưng phảng phất là bị một tầng nồng nặc nghẹt thở. Lạnh như băng mây đen cũng bao phủ, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, ở đó hoàng thành chỗ sâu bộc phát ra, giống như thiên uy vậy, làm bọn họ cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy sợ hãi. Hoàng thành bên trong nhân vật lớn, nổi giận, chuyện gì xảy ra, bọn họ ánh mắt run rẩy hướng hoàng thành chỗ sâu nhìn lại, trong mắt đều là sợ hãi, và nghi ngờ không rõ ràng. Có thể có kinh khủng như vậy uy thế, giống như thiên uy hạ xuống vậy vậy. Hẳn tối thiểu cũng là nửa bước hỗn nguyên chân tiên, thậm chí là chân chánh hỗn nguyên chân tiên tồn tại, mới có thể có như vậy thực lực. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể vậy cùng tồn tại, tức giận như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hoàng thành chỗ sâu, một tôn trôi lơ lửng ở thương khung trong đó trên ngai vàng, một tôn người mặc vào sang trọng hoa lệ trường bào người phụ nữ, đang ngồi ở phía trên, mặt đầy xanh mét, không nói một lời. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng một cổ phảng phất là đủ để làm người ta hít thở khó khăn, khủng bố tức giận uy áp, nhưng giống như thiên uy vậy, bao phủ toàn trường. Làm người ta hoảng sợ, người này không phải người khác, chính là vậy Đằng Long Hoàng Triều đương thời nữ hoàng. Đồng thời cũng là vậy Hạ Thiên Thương bà cố, Hạ Cơ. Thành tựu Đằng Long Hoàng Triều cái này cùng địa tiên giới thế lực cao cấp ngôi vị hoàng đế người chấp trưởng, Hạ Cơ vậy từng là một vị danh chấn thiên hạ, hùng uy nhiếp quần hùng thiên kiêu bảng hàng đầu cao cấp yêu nghiệt. Mà ở hôm nay, nàng lại là sớm đã trở thành vậy nửa bước hỗn nguyên chân tiên cường giả. Khoảng cách vậy chân chính hỗn nguyên chân tiên cảnh giới, cũng chỉ kém một cái thời cơ, hoặc là một chân bước vào cửa. Nói không khoa trương chút nào, Hạ Cơ nàng thực lực, dõi mắt Đằng Long Hoàng Triều, đủ để đứng vào trước năm. Trừ những cái kia được chi đem mục nát, thiên không sụp căn bản cũng không xuất thê lão già kia ra, những người khác, căn bản không phải nàng đối thủ. Thậm chí coi như là dõi mắt toàn bộ địa tiên giới, giống như là nàng như vậy cường giả, nửa bước hỗn nguyên chân tiên, thật ra thì vậy coi là có một chỗ ngồi. Vậy chính vì vậy, lúc này ở cái này Hạ Cơ trước mặt tất cả người, khẩn trương tới cực điểm. Không khí cực kỳ ngưng trọng, một đôi cặp tròng mắt, thậm chí cũng không dám xem hư không ngai vàng Hạ Cơ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Hạ Cơ đối với Hạ Thiên Thương cưng chiều và coi trọng. Nhưng ở hôm nay, Hạ Thiên Thương chết, Hạ Cơ hắn coi trọng nhất hậu bối, đại hoàng tử, lại có thể chết. Có thể tưởng tượng được, nàng sẽ có bao nhiêu tức giận. Hồi lâu sau, Hạ Cơ lên tiếng, cơ hồ là thấp giọng, gào thét nói. Làm sao cũng không nói, ta cháu bốn đời bị người chém chết. Cái này Đằng Long Hoàng Triều đại hoàng tử, bị người làm thịt. Các ngươi nhưng liền câu điều không hồi nói. Cũng câm chứ, lời vừa nói ra, Hạ Cơ là thật tức giận đến không nhịn được. Trong phút chốc nàng trong cơ thể khí thế cuồng trào. Bộc phát ra, chấn động vậy hư không đều là gầm thét, xé đứng lên. Từng ngọn khủng bố hắc động xuất hiện, không ngừng vặn vẹo, biến dạng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Cái này cùng cảnh tượng, làm người ta hoảng sợ, tương đương mà ở thấy một màn này. Hư không ngai vàng phụ cận rất nhiều người đều là cả người run lên, sắc mặt thảm trắng, nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó lúc này mới có người nhắm mắt đứng ra nói. Hoàng chủ, hung thủ tên là Trần Hư Không, xuất từ hạ giới một cái kêu là Minh Thần Phủ thế lực nhỏ. Nhưng mà hiện tại có lời đồn đãi nói, cái này Trần Hư Không, chính là trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Trường sinh tiên cấp, lời vừa nói ra, vậy Hạ Cơ cặp mắt híp lại, nhưng vẫn là lạnh như băng nói. Lời đồn đãi nói là, đó chính là sao? Hoặc giả là thật, hoặc giả là giả, nhưng là, người này lại có thể lấy đánh một trận trăm, giết liền Lục Hằng, Đại Hoàng Tử, Kim Ngung, Nguyên Thiên Tứ cùng nhiều cao cấp thiên tài, còn có mấy người vị kim tiên sơ kỳ ba thế lực lớn cường giả. Tin tức này coi như là giả, hắn tiềm lực thiên phú, vậy tuyệt đối so với vậy Hắc Hoành Thiên cũng càng đáng sợ hơn. Lại có người đi ra, chậm rãi nói, hơn nữa hắn nói đến đây dừng một chút, giống như là có chút do dự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhắm mắt cắn răng nói, Hoàng chủ, cái này cùng cấp bậc cao cấp, yêu nghiệt, Thái Hoàng cung khẳng định sẽ bảo đảm hắn. Chúng ta nếu như làm loạn, sợ rằng sẽ việc lớn không ổn. Nghe nói như vậy, Hạ Cơ yên lặng hồi lâu, vẫn còn là trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, Thái Hoàng cung muốn bảo hắn. Cũng không như vậy dễ dàng, hắn qua kiêu ngạo, giết nhiều người như vậy, tương đương với đem tất cả người, cũng đưa vào hắn phía đối lập. Vô luận như thế nào, cái thù này phải trả thù. Ta muốn đích thân hành hạ hắn chết, ta muốn giết chết bên người hắn tất cả người, tru diệt bách tộc. Nghe nói như vậy, hư không ngai vàng người trước mặt đều là ngây ngẩn, sắc mặt phá lệ phức tạp. Quả nhiên, Hạ Cơ còn chưa có thể nhịn được khẩu khí này. Bất quá cái này Trần Hư không dám lớn lối như vậy, trực tiếp làm thịt bọn họ Đằng Long Hoàng Triều đại hoàng tử, vậy đúng là có chút quá ngông cuồng. Vậy mà nói, quá ngông cuồng người, đều đáng chết. Hoàng chủ, nếu như muốn báo thù, ta đề nghị đi liên lạc một tí thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, Yêu Thần Tông bọn họ đi. Bọn họ đã hoàn toàn vào cái này Trần Hư không quyết liệt. Địch nhân kẻ địch, liền là bạn, lại có người đứng dậy. Mặt đầy âm trầm nói, ta đề nghị, phái ra đại la chân tiên cấp cường giả tự mình ra tay. Cho dù là trường sinh tiên cấp thiên kiêu, vậy được chết. Cứ làm như vậy, địa tiên giới, tịch nguyệt thánh địa, một vị áo quần mờ mịt người trung niên đứng ở cô đỉnh bên bờ, ngắm nhìn vũ trụ tinh thần. Cả người phun trào ra khí thế kinh khủng chập chờn, mà ở sau lưng hắn, một vị tóc bạc hoa dâm ông già quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn ngập rung động vẻ chậm rãi nói. Thánh chủ, thánh tử chết, nghe nói là bị một vị tên là Trần Hư Không tiểu bối giết chết. Hơn nữa, tiểu bối này tiếp giết liên tục rất nhiều người, thần Quang Minh Long tộc Nguyên Cổ, Nguyên Thiên Tứ Hai huynh đệ, Phi Tiên Đế tộc Hạ Thành Tiên, Kim Ngung, còn có Yêu Thần Tông Yêu Thần Cự Tử, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng. Có người đồn, tiểu bối này chính là trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Người trung niên yên lặng không nói, vẫn ở chỗ cũ nhìn ra xa vũ trụ tinh thần. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu một cái, than thở một tiếng, nói. Ta tịch nguyệt thánh tử, không thể chết vô ích. Phái mấy cái đại la chân tiên đi hạ giới, nếu như hắn chết, chuyện lúc trước xóa bỏ, nếu như hắn không có chết. Người cầm hết thảy vác trên người, đến cửa xin tội đi. Cái này tóc bạc hoa dâm ông già ngẩn ra, chợt yên lặng gật đầu, nói. Vâng, thánh chủ, địa tiên giới, Minh Sùng Sơn, một vị gầy đét như củi ông già thân người mặc trường bào màu xám cho, ngồi xếp bằng ở vậy cô đỉnh bên trên, ở chung quanh hắn, luyện ngục minh hỏa không ngừng phun trào, lăn lộn, ánh lửa ngất trời, đem chìm ngập, tràn ngập một loại đủ để hủy thiên diệt địa khí cơ. Cực kỳ khủng bố, nhưng vào lúc này, một vị đạo đồng bộ dáng đứa nhỏ, sắc mặt thảm trắng hướng ông già đi tới, hắn hai đùi run rẩy, nhìn ông già, trực tiếp là rung giọng nói. Lão tổ, việc lớn không tốt, thánh tử hắn chết. Nha, ông già mở mắt ra, lãnh đạm hỏi, ai làm? Hắn không phải là đi hạ giới sao? Hung thủ là một cái hạ giới kêu Trần Hư Không người. Nghe nói, hắn liên tục chém giết liền rất nhiều cao cấp thiên tài, trong đó bao gồm Yêu Thần Tông Yêu Thần Cự Tử, còn có Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng. Đồng tử run giọng nói, Lục Hằng, Yêu Thần Cự Tử, ông già sợ run một tí. Hạ giới tuét miệng cười một tiếng, âm u lẩm bẩm nói, như thế nói, thằng nhóc này có chút lợi hại à. Bây giờ bên ngoài có lời đồn đãi, cái này Trần Hư Không, chính là trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Mặc dù không biết thật giả, nhưng hắn tiềm lực thiên phú, hẳn rất khủng bố. Đồng tử tiếp tục nói, trường sinh tiên cấp, ông già trên mặt âm u nụ cười bỗng nhiên tới dựa cứng lại. Chỉ gặp hắn yên lặng hồi lâu, lúc này mới mặt đầy âm trầm. Ánh mắt kịch liệt lóe lên hướng đồng tử nhìn lại, trầm giọng hỏi. Tin tức là thật là giả? Lão tổ, sợ rằng 89/10, chuyện này rất nhiều người cũng chính mắt thấy, rất khó làm giả. Đồng tử nuốt nước miếng một cái, mấy đạo, nghe nói như vậy, ông già lại là trầm mặc, trường sinh tiên cấp, ở hắn xem ra, ý nghĩa to lớn hậu hoạn, và uy hiếp. Minh Hỏa Thánh Tử chết, chết cũng đã chết, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng hắn để ý phải, đối phương sẽ vì vậy ghi hận, giận cá chém thớt hắn. Nếu là có như vậy có khả năng, hắn hiện tại, thật giống như cũng chỉ có thể trước thời hạn ra tay. Đem bóp chết ở nơi trong đó, mà ở nơi này cùng lúc đó, Bắc Phong Vương Triều, Phi Tiên Đế Tộc, Yêu Thần Tông, Thần Quang Minh Long Tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông nơi thống ngự Thái Hoàng Cung 13 Thần Điện, cũng đang phát sinh tương tự trò chuyện. Bọn họ đem mình ánh mắt, thậm chí còn sát ý, hết thảy hướng Trần Phi nhắm ngay đi qua. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì Trần Phi vậy nghi phải trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, thật sự là quá đáng sợ. Đáng sợ đến bọn họ sợ, không dám khinh thường, vậy vì vậy, để cho bọn họ cũng sinh ra trước thời hạn bóp chết tâm tư. Dẫu sao như vậy hậu hoạn nếu không phải diệt trừ nói, tương lai cơ hồ là 100% chính là một tôn trường sinh chân tiên cấp đại địch. Mà trường sinh chân tiên cấp đại địch có nhiều đáng sợ, cơ hồ đủ để làm bọn họ tuyệt vọng, vì vậy chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn họ không thể nào sẽ đi phạm. Mà đang ở bọn họ các thế lực lớn cổn động, chuẩn bị đối với Trần Phi lại lần nữa ra tay lúc đó, xa ở địa tiên giới Thái Hoàng Cung thứ nhất thần điện Hắc Thiên Chiến Tộc, cũng là vô cùng là hiếm thấy bởi vì chuyện này, tổ chức một tràng hội nghị khẩn cấp, địa tiên giới, Hắc Thiên Chiến Tộc cấm địa chỗ sâu. Nơi đây bị mờ mịt nhiều, vừa nhìn vô tận cuồn cuộn màu đen ma sương mù bao phủ trước, mà ở hắn khu vực trung tâm trên hư không, mơ hồ có thể gặp một tòa bàn cờ vô cùng to lớn. Chỗ tòa này bàn cờ tên là Hắc Thiên Bàn Cờ, ở toàn bộ địa tiên giới cũng vô cùng thua tiếng tốt. Hung danh hiển hách, chính là Hắc Thiên chiến tộc hôm nay tuyệt đối nội tình vật. Chấn tộc chí bảo, trọng yếu hơn chính là, cái này Hắc Thiên Bàn Cờ, xuất từ Hắc Thiên Cổ Vương. Chính là Hắc Thiên Cổ Vương sát phạt cả đời, giết hại vô tận, chảy máu thành sông, vô cùng cái ý nghĩa tượng trưng khủng bố binh khí, ở Hắc Thiên chiến tộc trên lịch sử. Từng xuất hiện qua hai vị yêu nghiệt vô song, vô địch thiên hạ nhân vật. Một cái là Hắc Thiên chiến tộc người khai sáng, được gọi chi là Hắc Vương, đích thân hắn khai sáng thời đại hoang cổ ba đại cổ tộc một trong Hắc Thiên chiến tộc, là cái chân chính đáng sợ nhân vật. Nhưng bởi vì thời đại kia thật sự là quá lâu xa, cổ xưa, thời đại kia, thậm chí liền Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này nhóm cường giả cũng còn không sản sinh ra tới. Vì vậy mọi người đối với cái này Hắc Vương nhận biết, cùng rõ ràng, vô cùng là có hạn. Hết sức mơ hồ, một cái khác liền chính là cái này Hắc Thiên Cổ Vương. Nói không khoa trương chút nào, Hắc Thiên Cổ Vương chính là Hắc Thiên chiến tộc từ trước tới nay tiềm lực thiên phú người mạnh nhất. Một điểm này, có lẽ liền liền truyền thuyết kia, thần thoại trong đó Hắc Vương, vậy cũng kém hơn. Không chỉ như vậy, cái này Hắc Thiên Cổ Vương vẫn là Thái Hoàng Vô Khuyết cử xuống đệ tử. Cả người thực lực nhắm thẳng vào lịch sử nhất đỉnh cấp, có thể nói trừ trên lịch sử tột cùng nhất vậy le que mấy người bên ngoài, cái này Hắc Thiên Cổ Vương, cơ hồ liền chính là vô địch, mạnh nhất tồn tại. Như vậy, vậy có thể tưởng tượng được cái này Hắc Thiên Bàn Cờ lợi hại. Nói không khoa trương chút nào, cái này Hắc Thiên Bàn Cờ nếu như khuynh lực bùng nổ nói, cho dù trường sinh chân tiên đích thân tới, chỉ sợ cũng sẽ chọn tạm lánh hắn đỉnh, không muốn chính diện cùng cứng rắn mới vừa. Vậy chính vì vậy, Hắc Thiên chiến tộc mới có thể có hôm nay địa vị, cái này Hắc Thiên Bàn Cờ công không thể không. Mà thành tựu Hắc Thiên chiến tộc tượng trưng, nội tình vật, cái này Hắc Thiên Bàn Cờ tầm quan trọng, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn nơi tới, bị coi là Hắc Thiên chiến tộc tuyệt đối cấm khu. Lớn nhất bí mật, bất cứ lúc nào, nơi đây đều sẽ có trọng binh canh giữ, thậm chí còn có đếm không hết, không tiếc bất cứ giá nào khủng bố thủ đoạn. Rậm rạp chằng chịt bố trí nơi này, xâm nghiêm cực kỳ. Cho dù là Hắc Thiên chiến tộc cao tầng, trừ phi được cho phép, nếu không, tùy tiện xông vào nơi đây, thậm chí chỉ là xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ là một con đường chết. Nhưng vào lúc này, lại có một tòa chiến hạm tiếng nổ, phá vỡ nơi này yên lặng. Ung, một tòa hình dáng rộng lớn, toàn thân tràn ngập có thể so với Đại La Chân Tiên khi thế khủng bố chiến hạm, xuất hiện ở cấm khu cổng vào. Chậm rãi hạ xuống. Chỗ tòa này chiến hạm chính là địa tiên giới đẳng cấp cao nhất, cũng là thực lực tổng hợp cường đại nhất chiến hạm, có thể so với Đại La Chân Tiên. Xuất từ cự phách thế lực vạn vật vạn bảo các, chính là thân phận địa vị tượng trưng, bởi vì chiến hạm này ra bán và bảo vệ phí, cực kỳ đắt tiền. Thậm chí liền bình thường Đại La Chân Tiên cường giả đỉnh phong, vậy đều có chút không chịu trách nhiệm nổi. Đông, chiến hạm rơi xuống đất, cửa buồng mở ra. Một vị tóc đen sóng vai, người mặc thiết y người tuổi trẻ, chậm rãi đi ra, bất quá nhìn nhưng lòng có chút không yên. Hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì. Người này không phải người khác, chính là Hắc Thiên chiến tộc đương thời ngày thứ nhất kiêu, cũng là địa tiên giới thiên kiêu trên bảng đứng đầu bảng người thứ nhất Hắc Hoành Thiên. Mà ở sau lưng hắn, thì là có mấy vị dung mạo già nua, người mặc thiết y, mặt không cảm giác. Cả người tràn ngập lạnh như băng, nghiêm túc vắng vẻ vẻ ông già. Vì sao tới, nhìn bọn họ, một vị cấm địa canh giữ người mặt không cảm giác đi tới trước, chậm rãi nói. Tộc trưởng cho đòi gặp, đây là lệnh bài. Hắc Hoành Thiên sau lưng, một vị ông già lấy ra một tấm lệnh bài. Canh giữ người xác nhận một phen, quay đầu nói, mang bọn họ vào đi thôi. Vâng, thống lĩnh, một đội cả người tràn ngập kim tiên khí thế binh lính đi tới trước. Hướng Hắc Hoành Thiên các người chậm rãi nói, thánh tử, mấy vị, quy củ các ngươi vậy hẳn biết. Không nên chống cự, và chúng ta tới đi. Ừ, chúng ta rõ ràng. Hắc Hoành Thiên gật đầu một cái, chợt đàng hoàng đi theo một đội kia binh lính bước vào một tòa từ trên trời giáng xuống màu đen trùm tia sáng trong đó. Đến khi bọn họ rời đi sau đó, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí nghiêm túc lạnh người thủ vệ cửa mới lộ ra mấy phần nhân tính hóa thần thái, thấp giọng thảo luận. Thánh tử Hắc Hoành Thiên cũng tới, nhìn dáng dấp lần này thật vẫn là xảy ra đại sự gì à? Theo lý thuyết, lấy thân phận của hắn là tạm thời không tư cách tiến vào nơi này. Đúng vậy, vậy mấy cái ông già, là tộc trưởng đại nhân thân vệ. Hơn nữa lúc trước lục tục tới mấy vị lão tổ, nhìn dáng dấp chuyện lần này quả thật không nhỏ. Đó là dĩ nhiên, thật nếu là chuyện nhỏ nói, vậy không cần phải ở nơi này Hắc Thiên trên bàn cờ họp. Lần trước Hắc Thiên bàn cờ hội nghị là lúc nào? Vẫn là bởi vì Thái Hạo Ma Tông sự kiện kia đi. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đủ rồi, im miệng đi. Vị kia người thủ vệ thống lĩnh lên tiếng dày, những người khác lập tức như bị bóp cổ vậy, không dám lên tiếng. Chỉ còn lại vị kia thống lĩnh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trong hư không, ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói, nhị tổ, tứ tổ, năm tổ, lục tổ. Ta Hắc Thiên chiến tộc 7 vị lão tổ, thì đã tới 4 vị, loại tràng diện này đã cực kỳ lâu chưa từng thấy, hy vọng đừng xảy ra chuyện à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hắc Hoành Thiên thông qua màu đen kia trùm tia sáng, một hồi hư không thay đổi sau đó, xuất hiện ở một tòa thật to màu đen bàn cờ phía trước. Mà ở nơi này màu đen bàn cờ bốn phía, để 7 cái ngai vàng, mà trong đó 4 cái, có người ngồi ở phía trên. Các vị lão tổ, thánh tử Hắc Hoành Thiên đã đợi đến, chúng ta cáo lui. Những cái kia ông già đưa lệnh bài lưu lại, chợt một mực cung kính khom người, lui về phía sau rời đi. Hô, mà ở nơi này cùng lúc đó, Hắc Hoành Thiên cũng là thở một hơi thật dài, hướng trước mắt vậy 4 vị ngồi xếp bằng ở hư không ngai vàng bóng người. Cung kính khom người hành lễ nói, Hắc Hoành Thiên, gặp qua nhị tổ, tứ tổ, năm tổ, lục tổ. Thành tựu Hắc Thiên chiến tộc đương thời thánh tử, hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt 4 vị này, chính là bọn họ Hắc Thiên chiến tộc trụ. Mà bọn họ những cụ già này, bất kỳ một người đi ra ngoài, cũng có thể làm cho cả địa tiên giới run run lên. Tất cả là lão tổ cấp bậc siêu cấp cường giả, xem là người như vậy, bọn họ Hắc Thiên chiến tộc có 7 cái. Hợp xưng Hắc Thiên thất tổ. Bọn họ thái độ liền liền đại biểu Hắc Thiên chiến tộc, thậm chí là quá hoàng cung thái độ. Hắc Thiên tới, vừa vặn chúng ta vậy nhắc tới ngươi. Hoành Thiên, vậy Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cẩm ngươi biết cũng nói một chút đi. Một vị cái đầu thấp bé, có chút đầu hói màu nâu trường bào lão già và ái nhìn Hắc Hoành Thiên, nói. Vâng, tứ tổ, đây là Hắc Thiên chiến tộc đệ tứ tổ. Nhìn như hòa ái, nhưng trong xương nhưng là cái lòng dạ độc ác người tàn nhẫn. Vô số năm tháng tới nay, chỉ là Hắc Hoành Thiên hắn biết, chết tại đây tứ tổ trong tay Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả, thì đã vượt qua 5 cái. Sau đó cao tuổi quy ẩn dưỡng tâm, lúc này mới có thu liễm. Nhưng như vậy chiến tích, đã đủ để chứng minh hết thay. Đáng sợ hơn phải, tại chỗ còn lại 3 người, đều là cùng tứ tổ cùng cấp bậc, thậm chí là lợi hại hơn tồn tại. May là Hắc Hoành Thiên thành tựu cao cấp yêu nghiệt, ở loại trường hợp này dưới, vậy vẫn là bội cảm áp lực, tim đập rộn lên. Đối với vậy Trần Hư Không, ta biết không hề nhiều, bất quá trận chiến ấy ta đích xác là chính mắt thấy. Hắc Hoành Thiên đoán một tí giải thích, sau đó liền đem ngày đó phát sinh hết thảy, nguyên si bất động nói ra. Làm hắn sau khi nói xong, 4 vị lão tổ rơi vào trầm mặc. Kim Tiên sơ kỳ. Đến gần Đại La Chân Tiên cấp sức chiến đấu, nói như vậy mà nói, vậy tiểu bối, đích xác là có trường sinh tiên cấp có khả năng. Đát, đát, đát, một vị thân mặc áo bào trắng, bạch bào tung bay, có để râu dê ông già, liền chính là một cái tay nhẹ nhàng ở đó Hắc Thiên trên bàn cờ gõ, vừa dùng một loại hơi có vẻ kinh ngạc, ngưng trọng giọng, chậm rãi nói. Người này là đệ lục tổ, trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, chỉ cần không nửa đường chết. Tương lai phải là trường sinh chân tiên, thậm chí còn có đánh vào bất hủ đại cảnh giới có khả năng. Cái này loại hạt giống tốt, đối với chúng ta vạn sơ tu chân giới mà nói, ý nghĩa phi phàm à, một vị hòa ái dễ thân cận bụng bự ông cụ đầu chọc, cũng là bên lắc đầu liền mở miệng, có chút cảm thán nói. Hắn là đệ ngũ tổ, trường sinh tiên cấp, chỉ sợ cũng coi như là ở bọn họ Hắc Thiên chiến tộc trên lịch sử, cũng chỉ thủy tổ Hắc Vương, còn có Hắc Thiên cổ vương. Mới nghi phải cái đó cấp bậc tiềm lực thiên phú. Nói cách khác, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, tiểu bối này, cơ hồ có thể xem làm là thủy tổ Hắc Vương, hoặc tổ tiên Hắc Thiên cổ vương thời kỳ thiếu niên. Loại thiên tài này thật sự là quá khó được, cũng đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nhưng mà hiện tại nhưng lại có thể xảy ra loại chuyện này. Theo lý thuyết bọn họ hẳn bảo, nhưng mà, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần Tông, Bắc Phong Vương Triều, Đằng Long Hoàng Triều, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Minh Sùng Sơn, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông, thằng nhóc này lập tức đắc tội quá nhiều người. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, dù là bọn họ thật lựa chọn ra mặt người bảo lãnh, bây giờ nhìn lại, vậy thật giống như có chút khó khăn à. Thật giống như cũng có chút khó khăn à, như vậy thiên tài, đích xác là hẳn điểm chính bảo vệ. Tiên Vương Cường người chúng ta không dám hy vọng xa vời, nhưng nếu có thể nhiều hơn một vị trường sinh chân tiên mà nói, cũng có thể chậm tách ra chúng ta vạn sơ tu chân giới rất lớn áp lực. Nhưng mà, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc bọn họ thái độ rất kiên quyết à. Lục Tổ có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, vì có thể hướng Trần Phi ra tay, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc thậm chí tự mình phái ra cao cấp cường giả, tới cửa hướng bọn họ cầu tha thứ, thỉnh cầu bọn họ không nên nhúng tay chuyện này. Mọi người cùng là Thái Hoàng cung một thành viên, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc mặt mũi, cho dù là bọn họ Hắc Thiên Chiến tộc, cũng không khả năng không cho. Tình hình mà còn có cái rất trọng yếu vấn đề, đó chính là Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc luyện đan thực lực, mặc dù trên mặt nổi nhìn không có trường sinh chân tiên cường giả, nhưng hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước trường sinh chân tiên vẫn phải có. Một bên là mấy cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước trường sinh chân tiên, một bên là trường sinh tiên cấp thiên kiêu, nên lựa chọn như thế nào? Nói thật nói, hắn còn thật là có chút không biết nên làm sao chọn. Thậm chí không chỉ là hắn, những người khác vậy đều là giống nhau. Vậy vì vậy, một cái chớp mắt tới giữa, tại chỗ năm người đều là rơi vào trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tứ tổ không nhịn được hướng một vị một mực không lên tiếng cao gầy, trường bào màu xanh ông già nhìn lại, mở miệng nói, nhị tổ, chuyện này ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Nói thật, thật nếu là trường sinh tiên cấp thiên kiêu, uy hiếp quá lớn, cho dù là chúng ta tự mình ra mặt người bảo lãnh, sợ rằng những thế lực kia cũng sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa, nói đến đây hắn dừng một chút, trong mắt hàn mang chớp mắt, nói. Hơn nữa, lần này vậy Thái Hạo Ma Tông cũng đã chết người. Mặc dù chỉ là một tiểu bối, nhưng có thể du ngoạn thiên kiêu bảng thứ tư, tiềm lực thiên phú càng coi là có thể, trọng yếu nhất chính là, Thái Hạo Ma Tông sẽ không cho phép như vậy thiên tài tồn tại. Cao gầy ông già yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói. Thánh địa bên đó như thế nào, vẫn là không có tin tức sao? Không có, tứ tổ lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, đại tổ bọn họ một mực thù ở bên kia, cái khác thế lực cao cấp cường giả cũng ở đây. Nhưng là thánh địa giống như một vũng nước đọng, cây bản không có động tĩnh chút nào. Ai, nếu như vị kia đại nhân có thể thành công mà nói, chúng ta cũng không cần ở nơi này do dự, vùng vẫy. Cây này cùng thiên kiêu, đối với chúng ta vạn sơ tu chân giới mà nói, là khí vận, là phúc à. Nhị tổ khẽ thở dài một tiếng, nhưng đổi câu chuyện, chậm rãi nói. Bất quá hôm nay, thánh địa chuyện mới là trọng yếu nhất. Tối thiểu cái này mấu chốt giờ phút quan trọng trên, chúng ta nội bộ, không thể ra vấn đề. Nếu không vì vậy mà liên lụy đến thánh địa bên kia, đây mới là chúng ta nhất không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, vậy Thái Hạo Ma Tông, hiện tại vậy rất nhạy cảm. Ta sợ chuyện này đối với bọn họ kích thích quá lớn, cho tới bọn họ ngọc đá cùng vỡ. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, rồi sau đó ba vị lão tổ đồng loạt thở dài, giống như là trong lòng có câu trả lời. Không sai, thánh địa chuyện mới là trọng yếu nhất, nếu như vị kia đại nhân có thể thành công, hết thảy đều đưa sửa lại. Chúng ta cũng không cần như thế hèn mọn sống ở vậy Thái Hạo Ma Tông bóng mờ, trọng áp dưới. Lục Tổ vừa nói, một bên lắc đầu, đã như vậy, chuyện này, chúng ta liền coi là không biết đi. Hắn có thể sống sót, là hắn năng lực, và vận khí. Nếu là không sống nổi, vậy cũng chỉ có thể trách móc hắn vận khí không tốt. Ai, nghe vậy thấy vậy, Nam Tổ không nhịn được thở dài, lẩm bẩm nói, Minh Sùng Sơn, Bắc Phong Vương Triều, Tịch Nguyệt Thánh Địa, Đằng Long Hoàng Triều thì thôi. Phi Tiên Đế Tộc, Yêu Thần Tông, Thần Quang Minh Long Tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông, cái này cùng chiến trận, cái gì khái niệm, liền ta nghe tóc sờ. Hắn thật nếu là có thể còn sống nói, ai, nghe nói như vậy, Nhị Tổ, Tứ Tổ, Lục Tổ các người cũng là lắc đầu một cái. Mặt đầy cảm khái, và không biết làm sao. Không có biện pháp, tình thế bức người, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Các vị lão tổ, có thể hay không mời ta nói sau mấy câu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hắc Hoành Thiên Trần chờ hồi lâu, nhưng vẫn là cắn răng nói. Bốn vị lão tổ ngần một tí, chợt vậy nhị tổ hướng Hắc Hoành Thiên nói, Hoành Thiên, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Ngươi nếu là có cái gì càng ý tưởng hay, không ngại nói cho chúng ta. Thật ra thì ta ban đầu muốn đi cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ mục đích, là bởi vì là nghe được một cái tin đồn, hạ giới xuất hiện một vị nghi phải trường sinh tiên cấp thiên tài. Nàng tên là Lâm Miên Miên, hơn nữa, nàng là cái này Trần Hư không học trò. Hắc Hoành Thiên chậm rãi nói, cái gì, nhị tổ cả người chấn động một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, một môn đôi trường sinh. Hoành Thiên, người xác định đây là thật, như chỉ là một trường sinh tiên cấp mà nói, có lẽ hắn còn sẽ có chút chần chừ. Dẫu sao chỉ có một người, chết thì chết, liền người dự khuyết cũng không có. Các thế lực lớn chỉ cần nguyện ý phát tàn nhẫn, không tiếc bất cứ giá nào, muốn ám sát một người còn không lớn lên trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Đây tuyệt đối là cơ hội rất lớn rất lớn. Nhưng nếu là một môn đôi trường sinh, cái này khái niệm cũng không giống nhau. Cho dù là một mực bị ám sát, hai người mà nói, còn sống cơ hội tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Một khi hắn chân chính lớn lên, một cái, thậm chí là hai cái cùng nhau. Hắn giá trị tuyệt đối cao hơn những thế lực này toàn bộ cộng lại tổng cộng. Trọng yếu hơn chính là, thánh địa vị kia đại nhân hiện tại làm sự việc, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Một khi thành công, tất cả lớn vui mừng, nếu như thất bại nói, bọn họ vậy được phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị nói trước tốt hậu thủ à, trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, có thể trở thành tiên vương cường người, mà đây, vậy ý nghĩa lại một lần nữa mới hy vọng. Trần Hư không chuyện này, chỉ sợ là 8-9 phần 10. Hắn cho dù không phải trường sinh tiên cấp, vậy khẳng định chênh lệch không xa, hơn nữa từ hắn tính cách và năng lực tới xem, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là một cái chân không. Còn như vậy Lâm Miên Miên, ta tạm thời còn không biết, nhưng không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa ta ở đó Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong gặp qua nàng một mặt, ở trên người nàng, có loại để cho ta cảm thấy rất khó chịu áp lực. Hắc Hoành Thiên chậm rãi nói, lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Hắc Hoành Thiên tiềm lực thiên phú bọn họ rất rõ ràng. Thành tựu địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ nhất, Hắc Hoành Thiên tiềm lực thiên phú tuyệt đối là chân thánh cấp, siêu đẳng thần thú cấp bên trong nhất đỉnh cấp. Có thể làm cho hắn đều cảm thấy áp lực, thật là trình độ gì? Vô hạn đến gần trường sinh tiên cấp, cũng hoặc là chân chánh trường sinh tiên cấp. Cái này Trần Hư không rốt cuộc là lai lịch gì? Mình là trường sinh tiên cấp thì thôi, học trò lại có thể cũng là trường sinh tiên cấp, một môn đôi trường sinh. Loại chuyện này thật sự có thể xuất hiện ở chúng ta vạn sơ tu chân giới. Rồi sau đó, vậy lục tổ có chút hoài nghi cuộc sống lẩm bẩm nói. Đầy mắt đều là rung động vẻ, một môn đôi trường sinh, loại chuyện này mãi mãi không có. Cho dù là thời đại hoang cổ, cũng đều chưa nghe nói qua như thế khoa trương chuyện. Vậy vì vậy, không thể không nói. Hắn bây giờ là thật sự có chút bị rung động, hù dọa. Ta cũng không biết, bất quá hồi trước khi tới, ta tìm người đem hết toàn lực tra xét một tí hắn. Sau đó ta phát hiện, cái này Trần Hư không, từ hắn tại hạ giới quật khởi bắt đầu, chỉ một lần không có thua qua. Không chỉ có như vậy, lần này cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ cơ duyên ngọn nguồn, giống như cũng là xuất từ chính hắn. Hắc Hoành Thiên lại mở miệng nữa, chậm rãi nói, bất quá lần này. Hắn giọng nhưng phảng phất là ý nghĩa chỉ vậy. Hoành Thiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Nhị tổ ngưng mắt nhìn Hắc Hoành Thiên, chậm rãi nói. Ừ, Hắc Hoành Thiên gật đầu một cái, chậm rãi nói, từ xuất đạo ngày dậy, một mực bất bại, chứng minh người này rất đáng sợ, vô luận là tiềm lực thiên phú, thực lực, vẫn là tâm cảnh, cổ tay, lòng dạ, năng lực tổng hợp, mọi phương diện, đều rất đáng sợ. Mà lại người này, vì sao sẽ đem cái này to lớn cơ duyên, chủ động nhường lại? Ta bây giờ có thể đoán được, cũng chỉ có hai điểm, một, hoặc là khối này thịt, hắn là ở không nuốt nổi. Nhưng bây giờ nhìn lại, thuyết pháp này không đứng vững, lấy hắn bây giờ thực lực, và giá trị, một số gần như đại la chân tiên, trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, hoàn toàn có thể đem nuốt một mình. Nghe đến chỗ này, bốn vị lão tổ con ngươi đều là ngưng một tí, trong mắt tràn ra kinh ngạc, thậm chí chấn động vẻ. Bọn họ mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tự nhiên không ngốc. Hắc Hoành Thiên đều đã nói đến bước này, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên đoán được rất nhiều thứ. Ý ngươi là, hắn là cố ý đem cái này Thiên Long Sơn Hà đồ cơ duyên, nhường lại. Nhị tổ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng túc nhìn Hắc Hoành Thiên. Cố ý nhường ra, và không thể làm gì bị động nhường ra, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng, Hắc Hoành Thiên hung hăng gật đầu một cái, chợt nhìn bốn vị ông già, chậm rãi nói, các vị lão tổ, ta hiện tại có cái rất không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta là ý nghĩ hảo huyền, nhưng là ta đoán, có lẽ, Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ còn chưa có chết. Ngươi nói gì sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ còn chưa có chết. Bốn vị lão tổ toàn bộ con ngươi trợn to, cả người run lên, giống như sét đánh, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Hoành Thiên. Hoang Cổ Thiên Long Vương người thế nào? Vạn Long Chi Vương, thời đại hoang cổ chí tôn một trong, lại là bọn họ vạn sơ tu chân giới, trên lịch sử nhất một trong cường giả. Cái này cùng tồn tại tầng thứ, nói không khoa trương chút nào, thậm chí cũng còn bao trùm ở bọn họ Hắc Thiên chiến tộc mạnh nhất tổ tiên Hắc Thiên Cổ Vương bên trên. Mà hiện tại Hắc Hoành Thiên lại nói, Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ, có thể còn chưa có chết. Vô luận thật giả, cái này đều đủ để làm bọn họ hoảng sợ. Đây nếu là thật nói, đối với bọn họ mà nói thậm chí so sản sinh ra một vị hai vị trường sinh tiên cấp thiên kiêu, cũng còn muốn càng làm bọn họ rung động, đánh vào, càng làm cho bọn họ kích động. Mừng như điên, ta không xác thực định, ta cũng chỉ là đoán, nhưng ta hiện tại có mấy cái đầu mối. Thứ nhất, năm đó trận chiến ấy, Hoang Cổ Thiên Long Vương, cùng với chân long giới bốn vị chân long vương, cũng còn sống. Lấy bọn họ lúc đó cảnh giới tu vi, chỉ cần lúc ấy không có chết, sau này nhất định có thể tu dưỡng trở về. Hắc Hoành Thiên chậm rãi nói, không tệ, tứ tổ có chút kích động cắt đứt Hắc Hoành Thiên nói, mở miệng nói, Hoang Cổ Thiên Long Vương năm đó, thậm chí là vậy bốn vị chân long vương, cũng đều là trường sinh chân tiên cấp tồn tại. Cường giả loại này chỉ cần không hoàn toàn đem giết chết, vậy thì khẳng định còn sống. Cho nên, ta hoài nghi thời đại hoang cổ trận chiến ấy, sau đó, bọn họ liền ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong ngủ say. Cái này Trần Hư không hẳn lấy được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, mới có hôm nay thành tựu. Cái này vậy có thể giải thích được thông, vì sao hạ giới những cái kia hư vô thôn long tộc người, sẽ chọn đầu tựa vào bọn họ hạ. Ta nếu là nhớ không lầm, Hoang Cổ Thiên Long Vương, cùng với bốn lớn chân Long Vương bên trong hư không Long Vương, đều là xuất từ hư vô thôn Long tộc. Hắc Hoành Thiên ngữ tốc nói thật nhanh, làm cho vậy bốn vị lão tổ đều là ánh mắt cuồng chấn, sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Cái này mặc dù là suy đoán, nhưng thật giống như vô cùng có thể à. Xưng bá hạ giới, từ xuất đạo ngày dậy liền vô địch thiên hạ, một mực bất bại. Thậm chí còn tự tay đế tạo ra được một cái hạ giới vô địch đồ vật khổng lồ thực lực. Cái này ở bọn họ xem ra, mặc dù không coi vào đâu, nhưng nếu là để cho một cái không bất kỳ bối cảnh gì chỗ dựa vững chắc, cái gọi là thiên tài, để hoàn thành đây hết thảy nói, thật ra thì sẽ khó khăn một chút rất khó. Thậm chí cơ hồ không quá có thể. Nói cách khác, Hắc Hoành Thiên thuyết pháp này đứng được chân, nói xuôi được. Cái này Trần Hư không sau lưng, chắc có người đứng. Mà người này, có thể là Thiên Long Sơn Hà Đồ vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương nhất mạch. Lần này các thế lực lớn muốn giết vậy Trần Hư không, tất nhiên sẽ phái ra Đại La Chân Tiên cấp cường giả. Mà Trần Hư không biết rõ như vậy, vẫn còn là dám buông lời đi ra, ở ta xem ra, nhất định là có chỗ ỷ lại. Mà đây dựa vào, có thể là Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong, đang ngủ say Hoang Cổ Thiên Long Vương các người. Hắc Hoành Thiên càng nói càng kích động. Mặt đỏ dần, ngữ tốc thật nhanh tiếp tục nói. Các vị lão tổ, các người nói có khả năng hay không, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người ngủ say nhiều năm, đến sắp tỉnh lại thời khắc, cho nên bày lần này cục này. Ngủ say nhiều năm, sắp tỉnh lại, nhất định là cần số lớn tiên khí, xuống giới không thể nào có khổng lồ như vậy tiên khí số lượng dự trữ, cho nên bọn họ mới mượn cái này Trần Hư không tay, bày ra cục này. Mà bọn họ mục tiêu chân chính. Nhưng thật ra là các thế lực lớn Đại La Chân Tiên cường giả. T, làm Hắc Hoành Thiên tiếng nói rơi xuống, bốn vị lão tổ đã là ngược lại hút khí lạnh, mí mắt cuồng loạn, lưng mọc khí lạnh đứng lên. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là một cục, bọn họ mục tiêu chân chính, ban đầu thật ra thì chính là các thế lực lớn đại la chân tiên cường giả. Ngươi đừng nói, suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như thật là có khả năng này à? Cho nên nói, cõi đời này đáng sợ nhất sự việc vẫn là tăng kiến thức. Rõ ràng là đặc biệt tám vậy tre cũng không đánh tới phẩy một cái, hoàn toàn không liên hệ nhau hai chuyện, lại có thể cũng có thể bị hắc hoành thiên liên hệ với nhau, suy luận đây là một cục. Thần đứng đó cục, có thể ngươi thật đúng là đừng nói, suy nghĩ kỹ một chút, những chuyện này kiện bên trong, nhưng đúng là có thể bắt được một ít liên quan. Ít nhất ở trong mắt người ngoài nhìn, thật giống như đúng là như vậy, nếu không, tựu giản thẳng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cho nên à, không thể không nói, tăng kiến thức nhất là có thể chết người. Nhất là cái này loại có lý có chứng cứ, làm người ta tin phục tăng kiến thức, lại là làm người ta nghẹt thở, sững sờ. Bốn đại lão tổ ở một hồi trầm mặc sau đó, chợt liền gặp vậy nhị tổ hai tay có chút run rẩy lẩm bẩm nói. Đây nếu là hoang cổ thiên long vương bọn họ thật còn chưa có chết, nhưng mà thiên đại tin tức tốt à. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng còn lại ba vị còn ở vào to lớn rung động bên trong đồng bạn nhìn lại, có chút thanh âm run rẩy hỏi. Hoành thiên cái ý nghĩ này, các ngươi là nghĩ như thế nào? Ba người một hồi trầm mặc sau đó, vậy tứ tổ đột nhiên nói. Điên cuồng tăng kiến thức, ta cảm thấy có thể, dẫu sao liền tổ tiên vậy. Hoang cổ thiên long vương còn chưa có chết, cũng không coi là kỳ quái. Hoang cổ thiên long vương, đây chính là trên lịch sử nhất một trong cường giả. Liền tổ tiên đều cùng hắn không so được, làm sao có thể sẽ như thế dễ chết. Tổ tiên vậy, hắc hoành thiên ngẩn một tí, chợt con ngươi đông lại một cái, rung động nói. Chẳng lẽ tổ tiên hắn vậy không có chết, bốn vị lão tổ rơi vào trầm mặc, nhìn hắn một mắt, không có chối, cũng không có thừa nhận. Nhưng cái này cũng đủ rồi, lấy hắc hoành thiên thông minh, tự nhiên đã suy đoán ra tới, bọn họ hắc thiên chiến tộc tổ tiên hắc thiên cổ vương, vô cùng có thể cũng cùng vậy hoang cổ thiên long vương các người như nhau, vậy còn chưa có chết. Nhìn cái này địa tiên giới nước, xa so ta trước thấy sông. Hắc hoành thiên trong lòng lẩm bẩm nói, cũng là điên cuồng não bổ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tứ tổ vậy là tiếp tục mở miệng. Kích động nói. Nhị tổ, ta cảm thấy chuyện này chúng ta không thể không để mắt đến. Hoang cổ thiên long vương, một môn đôi trường sinh, và những thứ này so với thần quang minh long tộc bọn họ dám đều không phải là. Thậm chí nếu là bọn họ biết chân tướng sau đó, cũng không biết nên là biểu tình gì. Tâm niệm muốn xóa bỏ thiên tài, lại là bọn họ long tộc lão tổ tông truyền nhân. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng hắn trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên. Không thể không nói, như vậy tình cảnh thật sự là chỉ dựa vào tưởng tượng, đều cảm giác vô cùng là tức cười. Được rồi, đừng cười, nhị tổ lắc đầu một cái, nhưng cũng là khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm, hướng về phía tứ tổ nói, lão tứ, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến đi. Hoành thiên phỏng đoán vô luận thật giả, vậy Trần Hư không, Lâm Miên Miên thầy trò hai người. Ta hắc thiên chiến tộc bảo vệ. Tóm lại hết khả năng đối với bọn họ phóng thích một ít có lòng tốt. Loại cấp bậc này thiên tài, đáng chúng ta lôi kéo, đầu tư. Ta rõ ràng, tứ tổ gật đầu cười, trực tiếp là đứng dậy biến mất không thấy. Địa tiên giới, âm dương trùng cửa bên ngoài sơn môn. Hưu, xa xa trong hư không, một đạo điểm đen thật nhỏ biến dạng bầu trời mênh mông nhanh chóng tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó. Ở rất nhiều âm dương trùng môn môn người hơi nhíu mày nhìn soi mói, xuất hiện ở cái này phiến bầu trời. Thành tựu sơn môn nơi quan trọng, khu vực này từ trước đến giờ cấm không. Cho dù là trưởng lão trong môn, thậm chí là cao tầng nhân vật thực quyền, cũng đều không ngoại lệ, cho nên rốt cuộc là ai, lá gan lớn như vậy, dám coi thường bọn họ âm dương trùng cửa quy củ. Chấm than, theo điểm đen đến gần, mọi người mới phát hiện. Vậy bất ngờ là một đầu ước chừng hiểu rõ 10 trượng lớn nhỏ màu đen sâu bay. Vậy sâu bay cả người răng đầy màu đen, ám tử sắc đường vân, lẫn nhau lần lượt thay nhau, nhìn giống như chó răng vậy dữ tợn. Đồng thời, hắn còn mọc bốn cánh, phân nửa bên trái hai cánh nhấp nhô ám tử sắc hàn băng, phân nửa bên phải hai cánh nhưng nhấp nhô cực kỳ quỷ dị màu đen lửa cháy mạnh. Cực kỳ quỷ dị, nhìn làm người ta nhìn mà sợ. Mà ở nơi này màu đen sâu bay trên lưng, đứng một người, nếu như Trần Phi ở cái này tất nhiên sẽ nhận ra, hắn chính là âm dương trùng cửa đương thời thánh tử, Tố Linh Hoa. Mà khi nhìn rõ sở cái này không tuân theo quy củ người, lại là Tố Linh Hoa sau đó, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, chợt lập tức rời ánh mắt, lựa chọn coi thường. Thậm chí cũng không dám lại hơn xem hai mắt, bởi vì có lẽ người ngoài không biết, nhưng bọn họ nội bộ người, nhưng toàn bộ đều rõ ràng. Tố Linh Hoa người này, có thể nói là bọn họ âm dương trùng cửa cấm kỵ. Người này lai lịch không rõ, thân phận không rõ, nhưng lại coi như là bọn họ âm dương trùng cửa môn chủ, lão tổ, cũng đối hắn sợ hãi có thừa. Không tệ, sợ hãi có thừa, vì vậy đừng nói là làm trái cái quy, cho dù là Tố Linh Hoa hiện tại ở nơi này nổi điên giết người. Bọn họ cũng không dám nói nửa chữ không, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không thấy được. Hưu, nhưng vào lúc này, hư không thay đổi, một tia sáng trắng xuất hiện ở trong bầu trời. Màn sáng trong đó, chính là một vị khí thế khoáng đạt người trung niên. Môn chủ, thấy rõ ràng người kia mặt mũi sau đó, vô số âm dương trùng cửa đệ tử con ngươi đông lại một cái, cùng kêu lên thi lễ. Lấy là người nọ không phải người khác, chính là bọn họ âm dương trùng cửa đương thời môn chủ. Độc Cô Cách, người ta gọi là Độc Cô Lão Tổ, môn chủ, Tố Linh Hoa thấy đối phương, cũng là cười một tiếng, sau đó tùy ý giơ tay lên một cái, cũng không có nhiều ít ý cung kính. Mà vậy Độc Cô Lão Tổ nhưng không có để ý chuyện này, mà là hạ thấp giọng cười khổ nói, thánh tử, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Ngươi đây nếu là không trở lại nữa, ta cũng muốn tự mình đi tìm ngươi. Đi ra ngoài chơi một chút mà thôi, không cần phải làm được như thế nghiêm trọng. Huống chi, lần này đi qua, ta còn phát hiện một cái người rất thú vị. Tố Linh Hoa cười một tiếng, trong mắt phủ đãng trước một chút thành tựu xuất sắc. Người rất thú vị, Độc Cô Lão Tổ ngần một tí, trần chờ nói, là ai, chẳng lẽ là cái đó tên là Trần Hư không tiểu bối. Ta nghe nói, hôm nay ít nhất có 7-8 cái thế lực muốn giết hắn, thậm chí đều đã phái ra Đại La Chân Tiên cường giả hạ giới đi. Coi như hắn thật là trường sinh tiên cấp, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sống không được bao lâu đi. Chỉ bằng những cái kia gà vườn chó đất, Độc Cô Cách, ngươi quá xem nhẹ trường sinh tiên cấp. Cũng quá xem nhẹ hắn Trần Hư không, Tố Linh Hoa lắc đầu một cái, mặt đầy khinh thường. Độc Cô Lão Tổ ngần một tí, chợt hơi biến sắc mặt, kinh hãi nói, thánh tử, khó khăn, chẳng lẽ. Đi mời Vạn Trùng Thông Thiên Kính, ta có một số việc muốn cùng tên kia trò chuyện một chút. Tố Linh Hoa không để ý tới hắn, mà là ngoài ra nói. Vạn Trùng Thông Thiên Kính, Độc Cô Lão Tổ con ngươi đông lại một cái, nhưng đi theo nhưng vẫn là lập tức gật đầu, nói. Là thánh tử, ta biết, gần nửa ngày sau đó, âm dương trùng cửa chỗ sâu, Tố Linh Hoa xuất hiện ở một mặt có vạn trùng nhúc nhích, nhìn phá lệ khiếp người, âm u màu đen trước gương mà ở cái gương này trong đó, có một cái giống vậy trẻ tuổi, thậm chí cẩn thận xem. Lại có thể và vậy Tố Linh Hoa dung mạo là giống nhau như đúc người tuổi trẻ, hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.